Chương 5441, vô thủy vô chung, 2, bằng không, dưới tình huống cửu luyện thần chủ liều mạng bỏ chạy, ai cũng không ngăn được. Nhưng bây giờ, Tô Dịch ở dưới tình huống một đánh nhiều, lại có được chiến lực tuyệt đối nghiền ép, trong chốc lát, đã lần lượt chém giết 4 vị cửu luyện thần chủ. Cái này bảo ai có thể không kinh? Ai có thể không sợ? Làm người sợ hãi nhất chính là, tất cả mọi người đều rõ, Tô Dịch không phải cửu luyện thần chủ. Hắn đặt chân bất hủ cảnh đến nay mới một năm có lẽ, Tô đạo hữu, ta cảm thấy lúc trước ngươi nói không sai, một trận chiến này hôm nay, hoàn toàn có điều kỳ quái. Một nam tử áo bào màu bạc gấp rút mở miệng, chúng ta bằng lòng nói một chút với đạo hữu về việc này, đào móc chân tướng trong đó, dùng để hóa giải hiểu lầm. Hắn phát hiện Tô Dịch tới gần, đang điên cuồng né tránh, muốn bỏ chạy, nhưng hắn mỗi một lần muốn chạy trốn, liền bị Tô Dịch cắt đứt đường lui. Trong lúc nhất thời hoàn toàn cuốn lên, muốn ổn định Tô Dịch trước. Muộn rồi, tiếng của Tô Dịch còn đang vang vọng, tay áo căng phồng, ngón tay trắng nõn từ trên không điểm một cái. Mãn hư không kia chỗ nam tử áo bào màu bạc bỗng sụp đổ, vô số kiếm khí từ trong vết rách rít gào lao ra, đang xen ngang dọc ở trên thân nam tử áo bào màu bạc. Phốc phốc phốc. Bóng người nam tử áo bào màu bạc thủng trăm ngàn lỗ, bị đâm xuyên vô số lỗ thủng. Hóa thành vô số khối máu thịt, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một kiếm này, là mô phỏng sát chiêu kiếm đạo đoạn đạo kiếm lung của kiếp thứ hai, kim cả công thủ. Dưới một kiếm, vây địch ở chỗ không gian vỡ nát, mà ở cùng lúc không gian vỡ nát, trình diễn một đòn vạn kiếm tề phát, đang xen ngang dọc. Khiến kẻ địch như con mồi bị nhốt ở lồng giam, bị lăng trì xử tử, cực kỳ bá đạo. Lại một vị cửu luyện thần chủ bỏ mạng. Giờ khắc này, đấu chí của đám người trung niên mặc đạo bào hoàn toàn sụp đổ, tất cả đều không kiềm chế được nữa. Chạy! Chạy mau, có người hét to, ngay lập tức bóp nát con bài chưa lật đào mệnh, điên cuồng bỏ chạy, không tiếc tự tổn hại đạo hạnh. Người khác cũng như thế. Mỗi kẻ ngay cả chạy trốn cũng như đang liều mạng. Khi ta có được lực lượng nghiền ép, các ngươi đã không còn đường lui. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Khi thanh âm vừa vang lên, chỉ xích kiếm gào thét mà ra, bị tay phải Tô Dịch nắm, quét ngang không trung. Chỉ xích kiếm, hóa xa tận chân trời thành gần trong gang tấc, dù cho xa cuối chân trời, giống như gần ngay trước mắt. Hoàn toàn bỏ qua không gian quy tắc. Những đại địch kia phân biệt chạy đi phương hướng khác nhau, có nhanh có chậm, nhanh thì bóng người sớm ở ngoài vạn dặm, sắp di chuyển ra khỏi phạm vi thiên tú kiếm trũng. Nhưng vô luận bọn họ ở phương vị nào, thi triển lại là bí thuật bỏ chạy cấm kỵ cỡ nào, đều cùng một lúc trúng chiêu. Kiếm khí như hào quang, chợt hiện trên không, theo tiếng kiếm ngân như thủy triều nổ vang, chém ở trên thân những đại địch kia. Nếu từ bầu trời nhìn xuống, liền có thể phát hiện ở khu vực khác nhau, phương hướng khác nhau, trong cùng một lúc có máu tươi như pháo hoa nổ tung, bốc hơi lên sương máu khiếp người, sông núi phụ cận đều theo đó hủy diệt đi, san thành bình địa. Đó là cảnh tượng một đám cửu luyện thần chủ mất mạng. Không ai sống sót. Tất cả đều chết ở dưới một kiếm. Ngay cả khu vực chỗ bọn họ cũng bị kiếm khí bá đạo vô biên hủy đi. Đến đây, cả thảy 14 vị cửu luyện thần chủ đều mất mạng. Trước sau mới chỉ một lát, lại nhìn Tô Dịch, từ khai chiến đến kết thúc, khí định thần nhàn, thông dong tự nhiên. Không tổn hao gì. Đây là tuyệt đối nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát giết địch, nhẹ nhàng như giết gà giết khỉ. Keng. Tô Dịch đưa tay ném, chỉ xích kiếm hóa thành một sợi ánh sáng lướt vào trong tay áo. Cảnh giới vô thủy vô chung này, quả nhiên như ta trước đó phỏng đoán, đã khiến ta có được đạo hạnh nghiền ép cửu luyện thần chủ. Nếu toàn lực động thủ, có thể uy hiếp tới lão gù, cổ hoa tiên các nhân vật chạm lấy ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh này. Nếu tu luyện tới mức độ đại viên mãn của cảnh giới này, lão gù, cổ hoa tiên những nhân vật này, cũng đã định trước không phải đối thủ của ta. Tô Dịch thầm nói. Không có ai biết, ở trên đường chạy tới thiên tú kiếm trũng, hắn đã dễ dàng bước vào một cảnh giới mới. Lúc trước ở Lam Hải cấm khu, trong quyết đấu với đế ách, Tô Dịch đã chạm tới cánh cửa của cảnh giới này. Ở trong quyết đấu với nghiệp chướng kiếp thứ hai tà kiếm tôn, khiến Tô Dịch thăm dò được huyền cơ của cảnh giới này, lĩnh ngộ được chân lý của cảnh giới này. Thẳng đến lúc trên đường đi lần này, Tô Dịch khi đang uống rượu, chợt tâm huyết dâng trào, nắm bắt được thời cơ đột phá cảnh giới. Một cách tự nhiên dẫn phát một trận đại kiếp phá cảnh quỷ dị kinh khủng, dễ dàng phá kiếp mà lên, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới này. cảnh giới này phi sinh phi tử, vô thủy vô chung, biểu hiện bất hủ chân lý. Cảnh giới này luyện bí lực của đạo thể, thần hồn, tâm cảnh vào một lò, luân chuyển biến hóa tươi héo, đánh vỡ biên giới vô thường hữu thường, dung nạp một thân đạo nghiệp ở trong kỷ nguyên hỏa chủng, thân, tâm, hồn, đạo đều vào bất hủ, khí thế vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, vô thủy vô chung, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Vì vậy, cảnh giới này bị Tô Dịch định nghĩa là vô thủy vô chung. Chương 5442, vô thủy vô chung, 3, cũng là cảnh giới thứ hai kế sau tầng thứ nhất, vô pháp vô thiên cảnh, hắn mở ra trên bất hủ đạo đồ. Giờ khắc này, Tô Dịch nhớ tới rất nhiều. Năm đó Dịch Đạo Huyền cầm kiếm hành tẩu thiên hạ, đánh bại nhiều đại địch, ở trên vô biên hải độc lĩnh phong tao. Năm đó, Lý Phù Du cầm kiếm hành tẩu thần vực, chấn nhiếp chư thiên, dẫn tới thần Phật đầy trời kiên kỵ như hổ. Hai cái kiếp trước, đều từng dùng kiếm áp đảo một thời đại, từng ở trong cửu luyện thần chủ cảnh có được lực lượng quét ngang đại địch. Nhưng, mình bây giờ, đã hơi thắng bọn họ một bậc. Mặc dù, mình chỉ ở trên bất hủ đạo đồ mở ra hai cảnh giới, nhưng các nhân vật cửu luyện thần chủ kia, đều đã không phải uy hiếp nữa. Tất cả những thứ này, đối với Tô Dịch mà nói, tự như hoàn thành một tâm nguyện trong lòng, ở trong tranh phong của mình cùng kiếp trước của mình, một hơi vượt qua thực lực lúc huy hoàng nhất của hai kiếp trước. Ở sâu trong lòng, làm sao có thể không cảm khái, không vui mừng. Mây khói lan tỏa, bốn bề yên tĩnh. Tiếng gió mênh mang thổi qua mảnh thiên địa cảnh hoang tàn khắp nơi này, tự tăng thêm một phần mùi vị điều hiu tịch liêu. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, lúc này mới quay người, đi về phía Lạc Thanh Đế. Nếu ngươi sớm truyền tin nhờ ta giúp đỡ, sát kiếp hôm nay vốn có thể tránh khỏi. Tô Dịch than khẽ, giọng điệu có chút mùi vị trách cứ nói, có điều, ngươi đã chưa làm như thế, hẳn là trong lòng có lo lắng, nói một chút đi. Rốt cuộc là vì cái gì, kiếm vực kia che ở trước người Lạc Thanh Đế đã tiêu tán, đối mặt Tô Dịch bất mãn, Lạc Thanh Đế không khỏi bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Ta không liên hệ với ngươi, hoàn toàn là có nguyên nhân. Lạc Thanh Đế không giấu giếm, nói, năm đó, ta đạo thể, thần hồn đều vỡ nát, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn mang theo tính mệnh bản nguyên sống sót, khi tỉnh lại, liền gặp Tiểu Tiểu. Hắn giọng điệu âm u, từ từ kể ra chuyện năm đó. Vốn ta dự định liên hệ với các ngươi, nhưng ta phát hiện, kẻ địch vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ta, như ruồi bâu mật, âm hồn bất tán. Khi đó ta bị thương quá nặng, không thể không trốn đi có đầu rút cổ, lựa chọn ẩn núp. Trong 9 năm qua, lo lắng bị kẻ địch phát hiện tung tích, ta thậm chí không dám đi chữa thương, không dám tu hành, sợ khí tức trên người bị kẻ địch phát hiện, đồng thời ở trong 9 năm đó, trực giác của ta nói cho ta biết, kẻ địch ngay tại phụ cận ta. Chỉ cần ta hơi lộ ra một chút kẽ hở, sẽ bị phát hiện. Nói xong, Lạc Thanh Đế than thở một tiếng, sự thật chứng minh, ta đoán đúng rồi. Chẳng qua, ngay cả ta cũng không ngờ, thì ra kẻ địch sớm đã phát hiện ta, đồng thời chuẩn bị hậu thủ. Ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn về phía Tiểu Tiểu ông trong lòng, cái hậu thủ này, chính là Tiêu Tiểu. Tô Dịch nhíu mày, nàng. Đến từ trận doanh của kẻ địch, không... Nàng chẳng qua là một tiểu cô nương hiền lành trong lúc vô tình cuốn vào trận sóng gió này. Đầu lông mày Lạc Thanh Đế hiện ra một phần thương yêu, từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết bất cứ chuyện gì, cũng không biết nàng đã sớm bị kẻ địch để mắt tới, sự thiện lương của nàng, bị kẻ địch coi là một vũ khí có thể kiềm chế ta. Tô Dịch như có điều suy nghĩ nói cách khác, kẻ địch sớm đã phát hiện ngươi cùng Tiêu tiểu cô nương này quan hệ mật thiết, nhưng kẻ địch từ trước tới giờ chưa từng làm cái gì, mà là một mực giám thị ngươi. Lạc Thanh Đế gật đầu nói, không sai, hẳn là như vậy, chuyện này xảy ra ở Thiên Tú Kiếm Trũng, là chứng minh. Trước đó không lâu, sư môn của Tiểu Tiểu bỗng nhiên hạ lệnh, muốn triệu tập một nhóm đệ tử tới Thiên Tú Kiếm Trũng tiến hành thí luyện, thân là ngoại môn đệ tử, Tiểu Tiểu được ngoại lệ chọn trúng. Bởi vì việc này, Tiểu Tiểu vui sướng thật lâu, suy đi nghĩ lại, ta cũng đáp ứng, đi cùng Tiểu Tiểu một lần. Thẳng đến sau khi Tiểu Tiểu tới Thiên Tú Kiếm Trũng, ta mới phát hiện đây là âm mưu. Mục đích của kẻ địch, chính là muốn dẫn dụ ta đến đây, ở nơi này giết ta. Nói xong, Lạc Thanh Đế tự giễu nói, ta bị thương quá nặng đi, lại không dám ló đầu đi tìm hiểu tin tức, bằng không, sao có thể bị âm mưu thủ đoạn này tính kế được. Tô Dịch lắc đầu nói, vậy ngươi có từng nghĩ tới, kẻ địch vì sao phải ở lúc này lựa chọn đối phó ngươi, đồng thời hết lần này tới lần khác phải lựa chọn ở Thiên Tú Kiếm Trũng nơi này động thủ, mà không như ngày xưa, chỉ bí mật giám thị ngươi. Lạc Thanh Đế nói, trước đó ta cũng vô cùng nghi hoặc, chẳng qua, sau khi thấy ngươi xuất hiện, ta đại khái đã hiểu. Đúng vậy, trận sát cục này mục đích cuối cùng nhất, chính là muốn dùng Lạc Thanh Đế làm mồi nhử, dẫn dụ Tô Dịch đến đây. Tô Dịch gật đầu nói, có thể nhìn ra được, những lão gia hỏa kia trước khi chết, tự hồ cũng không rõ mục đích của trận sát cục này, thậm chí cũng không biết, ta sẽ đến đây. Mà cái này có lẽ ý nghĩa, thủ phạm thật phía sau màn của trận sát cục này còn chưa thật sự ra tay. Có lẽ, hắn ở ngay phụ cận. Trong lòng Lạc Thanh Đế chấn động, tầm mắt nhìn xung quanh. Bàn tay phía sau màn, rất có thể còn giấu trong bóng tối. Lạc Thanh Đế chớp mắt đã đánh giá ra rất nhiều chuyện. Thứ nhất, bàn tay phía sau màn, tất nhiên là một người thân phận cực cao, không cần lý do, đã có thể ra lệnh những cửu luyện thần chủ kia bán mạng cho hắn. Chương 5443, Vĩnh Hằng Quy Tắc Cấp Chúa Tể, 1, điều này từ phản ứng của đám người trung niên mặc đạo bào trước đó liền có thể nhìn ra, đối phương căn bản không biết mục đích sau cùng của trận sát cục này, hoàn toàn bị bịt mắt che tai. Thứ hai, người này sớm từ 9 năm trước, đã coi mình là mồi nhử, mục đích là lựa chọn một thời cơ tuyệt hảo, dùng mình dẫn dụ Tô Dịch đến Thiên Tú kiếm trũng này. Có thể đoán ra, người này chắc chắn là cùng một bọn với Nhiên Đăng Phật, Vân Hà thần chủ những người này. Thứ ba, trong đại chiến lúc trước, mắt thấy từng cửu luyện thần chủ kia lần lượt chết, thủ phạm thật phía sau màn cũng chưa từng lộ diện, rõ ràng ở trong lòng đối phương, tính mạng của các cửu luyện thần chủ này cũng không quan trọng. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, thân phận và địa vị thủ phạm thật phía sau màn đã chắc chắn vô cùng siêu nhiên, như thế mới có thể không để những cửu luyện thần chủ kia vào mắt. Những phán đoán này, gần như ở chớp mắt đã hiện lên ở trong đầu Lạc Thanh Đế, đồng thời hắn tin tưởng, Tô Dịch sớm đã nghĩ ra những điều này. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Dịch nhẹ nhàng nói, không thể nào là Đế Ách, cũng không thể nào là Nhiên Đăng Phật, hẳn là một người hoàn toàn khác. Đây là suy đoán. Tô Dịch chưa nói rõ nguyên do, Lạc Thanh Đế cũng chưa hỏi. Kẻ địch vĩnh viễn hiểu rõ bản thân hơn so với ngươi. Tô Dịch cùng những đại địch kia đấu không biết bao nhiêu năm, chỉ bằng kinh nghiệm và trực giác, liền có thể làm ra một cái phán đoán chuẩn xác. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lạc Thanh Đế nói, lần này xuất động, là thần chủ trong một ít thế lực lớn lấy Tam Thanh Đạo Đình cầm đầu. Tô Dịch nói, không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ làm chủ sau màn kia hẳn là... Lục Thích Đạo Tôn. Lục Thích. Một cái tên đối với Lạc Thanh Đế mà nói có chút xa lạ. Đột nhiên, một hồi tiếng vỗ tay than thở vang lên, người hiểu ta, Tô Đạo Hữu. Thanh âm hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào truyền đến, nhưng khi vang lên, lại như tiếng chiên trống, mang theo một nhịp điệu đại đạo chấn động dọa người, cộng hưởng với thiên địa, cộng hưởng với sơn hà. Lạc Thanh Đế nheo mắt. Lục Thích này. Chẳng lẽ là một vị vĩnh hằng cảnh? Còn không đợi nghĩ nhiều, Lạc Thanh Đế đột hiện nhiên phát hiện, tử khí dày nặng bao phủ trên thân Tiểu Tiểu đột nhiên như thủy triều tiêu tán không thấy nữa. Thiếu nữ trước đó còn nguy hiểm tính mạng, hấp hối, một thân sinh cơ lại nhanh chóng khôi phục. Cái này, Lạc Thanh Đế nhíu mày, ý thức được, một luồng tử khí quỷ dị kia bao trùm trên thân Tiểu Tiểu, có quan hệ với Lục Thích Đạo Tôn kia. Không cần phải lo lắng an nguy của vị Lạc đạo hữu cùng tiểu cô nương kia, khi Tô đạo hữu đến Thiên Tú kiếm trũng, bọn họ đã an toàn, đây là hứa hẹn Lục Thích ta lập cho chính mình. Một thanh âm kia vang lên lần nữa. Tô Dịch thản nhiên nói, nghe ý tứ của ngươi, còn muốn khiến ta cảm kích ngươi hay sao? Chuyện này, quá hèn hạ rồi, những người phía dưới vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ không ra gì, đạo hữu chê cười rồi. Thanh âm Lục Thích đạo tôn vang lên lần nữa. Không nóng không lạnh, nếu đạo hữu muốn phát tiết cơn giận trong lòng, có thể đến kiếm đạo thần bi, ta ở đó chờ ngươi. Kiếm đạo thần bi cũng chính là tấm bia kiếm kia từ thời đại ban đầu của thần vực đã sừng sững ở trong Thiên Tú kiếm trũng. Nếu ngươi ở trước khi bố cục, trực tiếp truyền tin nói cho ta biết những thứ này, mà không phải vận dụng những thủ đoạn không đáng để vào mắt kia dẫn dụ ta đến đây, có thể. Ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Tô Dịch thản nhiên nói. Trong thanh âm mang theo sự thất vọng. Lúc trước ở trong Thái Thủy di tích, hắn từng dùng Thái Thủy chi tiên thu thập đám người Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân. Lúc đó, lực lượng ý chí của Lục Thích Đạo Tôn liền từng xuất hiện, đối phương một bộ trường bào, mái tóc dài xõa tung, bóng dáng cao lớn, không thấy rõ khuôn mặt. Mà ở quanh người y, chảy xuôi phù văn màu bạc như dòng suối, tỏa ra khí tức vĩnh hằng vô lượng, khi đứng ở đó, tự có một phần vô thượng uy nghiêm cao ngạo bể nghệ, siêu thoát thế gian. Tô Dịch vẫn nhớ một đoạn nói chuyện đó giữa bản thân cùng Lục Thích, người ta đã sớm quyết định là kẻ địch, bằng không, ta nhất định coi ngươi làm tri kỷ, hát vang uống say, luận đạo tán gẫu, nghĩ hẳn nhất định sẽ vô cùng thoải mái. Chúng ta loại người này, chỉ có trở thành kẻ địch sinh tử, mới có thể khiến con đường đại đạo không tịch mịch. Chỗ mê người nhất của đại đạo tranh phong, cũng ngay trên hai chữ tranh phong. Ngươi giết ta cũng tốt, ta giết ngươi cũng được, đọ sức như vậy, suốt đời sợ cũng không gặp được mấy lần, tự nhiên khiến người ta chờ mong, những lời này, ở lúc ấy đưa tới Tô Dịch cộng hưởng. Lần đầu tiên, khiến hắn có một loại cảm giác đại đạo không cô đơn. Mà lúc đó, Tô Dịch trả lời là, ngày khác, ta nhất định như ngươi mong muốn, chém ngươi ở dưới kiếm, phân sinh tử, định cao thấp. Không phải uy hiếp, mà là một phen tuyên chiến chính thức. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch bước vào thần vực về sau, chủ động hướng một kẻ địch tuyên chiến, nhưng bây giờ, xác nhận chủ sự sau màn trận sát cục thiên tú kiếm chủng này lại là Lục Thích, trong lòng Tô Dịch cuối cùng vẫn khó tránh khỏi thất vọng. Yên lặng một lát, tiếng của Lục Thích đạo tôn lúc này mới vang lên, người biết không nói, người không biết nói vô ích, trong lòng đạo hữu còn có khúc mắc cũng tốt, xem thường Lục Thích ta cũng được, đến cuối cùng. Cuối phải muốn phân ra một cái đúng sai thành bại, thắng làm vua thua làm giặc, chương 5444, vĩnh hằng quy tắc cấp chúa tể, 2, Tô Dịch không nói gì nữa, nói với Lạc Thanh Đế, đi đi. Sâu trong thiên tú kiếm chủng. Trên một mảng hoang dã vô ngần mây mù tràn ngập, dựng sừng sững một tấm bia đá cổ xưa nguy nga. Cao tới 3.000 thước, toàn thân đen như mực, khí tức hỗn độn cổ xưa mà nguyên thủy phun trào. Đây, chính là kiếm đạo thần bi. Thánh địa trong lòng kiếm tu thiên hạ, trên bia kiếm khắc họa dấu ấn kiếm đạo lộng lẫy nhất từ xưa đến nay, vô luận là ai, đều có thể ở trước bia kiếm tu hành, cảm ngộ chân lý của nó. Ở trong năm tháng quá khứ, gần như mỗi ngày đều sẽ có cường giả lấy hàng vạn mà tính phân bố ở phụ cận tòa bia kiếm cổ xưa thần bí này, tĩnh tâm ngộ đạo, khung cảnh rất hùng vĩ. Mà bây giờ, ở trước tấm bia kiếm này chỉ lẻ loi trơ trọi một bóng người đứng. Một bộ đạo bào, búi tóc đạo sĩ, cầm một thanh kiếm gỗ, bóng người cô tuấn như cây tùng già trên vách đá. Đúng là Vân Hà thần chủ. Khi xa xa thấy cảnh này, Tô Dịch hơi nhíu mày. Trước bia kiếm, Vân Hà thần chủ quay người, tầm mắt xa xa nhìn về phía Tô Dịch tới gần, nói, ta trước mắt còn không cách nào buông xuống thần vực, chỉ có thể dùng lực lượng ý chí mượn dùng đạo thể của Vân Hà dùng một lát. Giọng nói như chuông đồng, chính là tiếng của Lục Thích đạo tôn. Tô Dịch cùng Lạc Thanh Đế giờ mới hiểu ra. Tô Dịch nói thẳng, nói đi, các ngươi lần này dẫn dụ ta tới nơi đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lục Thích đạo tôn dùng thân phận Vân Hà thần chủ xuất hiện ánh mắt lóe lên, hắn phát giác, thái độ của Tô Dịch đối với mình đã xảy ra biến hóa. Hắn than khẽ một tiếng, chỉ bia kiếm cổ xưa sau lưng, nói, trong truyền thuyết, tấm bia kiếm này sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn lúc thần vực còn không ra đời. Mà trong tấm bia kiếm này, có dấu một luồng tiên thiên hỗn độn bổn nguyên có liên quan với kiếm đạo mạnh nhất thần vực. Lục Thích thu hồi ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, tin đồn này là thật, sớm ở thần vực sơ kỳ, ta từng nhiều lần đến đây tìm kiếm bí mật của tấm bia kiếm này. Đáng tiếc, trước sau không có thu hoạch, không cách nào cảm ngộ cùng nắm giữ một luồng hỗn độn bổn nguyên kia. Sau này, ta mới phát hiện không chỉ có ta, thế gian này bất luận người nào cũng không đạt được, đến đây mới rốt cuộc hiểu. Hỗn độn bổn nguyên chứa trong tấm bia kiếm này, còn chưa tới thời điểm ra đời. Mà bây giờ, nó sẽ xuất hiện. Đôi mắt Lục Thích trở nên sáng ngời, mang theo một tia ước mơ, mà ta đã có thể cảm ứng được một luồng khí tức hỗn độn bổn nguyên kia, đồng thời có thể kết luận, đó quả thật là một loại lực lượng đại đạo cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể nắm giữ, đừng nói chứng đạo vĩnh hằng, về sau ở trên dòng sông vận mệnh. Cũng có thể lột xác thành vĩnh hằng quy tắc có thể xưng đỉnh cấp. Thậm chí, nói đến đây, giọng điệu Lục Thích dừng một chút, ta hoài nghi loại đại đạo này, có thể lột xác thành vĩnh hằng quy tắc cấp chúa tể. Lạc Thanh Đế hít vào ngụm khí lạnh. Hắn lúc đỉnh phong nhất, từng tiếp xúc rất nhiều bí mật cùng sự việc liên quan với vĩnh hằng vô lượng cảnh, rất rõ cái gọi là vĩnh hằng quy tắc cấp chúa tể, là lực lượng đại đạo chí cao cỡ nào. Nghe nói ở trên dòng sông vận mệnh, cũng cực kỳ hiếm thấy, ai có thể nắm giữ, người đó liền có thể ở trong vĩnh hằng cảnh có được thực lực chúa tể. Tô Dịch không rõ những thứ này. Nhưng hắn biết Lục Thích Đạo Tôn sớm ở thời đại ban đầu của thần vực, đã là truyền kỳ thế gian hiếm có trong thiên hạ, cũng là tồn tại vĩnh hằng cảnh đặt chân dòng sông vận mệnh sớm nhất. Một người như vậy, lại đối với hỗn độn bổn nguyên trong tòa bia kiếm này nhớ mãi không quên, có thể nghĩ mà biết, cái gọi là vĩnh hằng quy tắc cấp chúa tể kia, dụ hoặc đối với Lục Thích là to lớn cỡ nào. Ai dám tưởng tượng, ở thần vực nơi này, có thể thai nghén ra hỗn độn bổn nguyên không thể tưởng tượng nổi bực này. Lục Thích Đạo Tôn cảm khái, ta đã từng xông pha ở trên dòng sông vận mệnh, từng du lịch rất nhiều vĩnh hằng giới vực, nhưng ở nơi ta từng đi, chính thức có được vĩnh hằng quy tắc cấp chúa tể, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các hạ đã cảm ứng được một luồng khí tức hỗn độn bổn nguyên kia, vì sao không động thủ lấy đi? Lạc Thanh Đế trầm giọng nói. Vấn đề này, Tô Dịch trả lời, hắn nếu có thể lấy đi, lại nào đến mức bố cục dẫn dụ ta đến đây? Không sai. Lục Thích Đạo Tôn gật đầu nói, việc này, hoàn toàn thật sự cần Tô Đạo Hữu hỗ trợ. Hắn lật lòng bàn tay, lần lượt hiện ra bốn loại lực lượng đại đạo quy tắc, có cái như bầu trời mênh mông, rộng lớn vô ngần. Có cái tối tăm dày nặng, mênh màng như năm tháng. Có cái diễn hóa thành cây thần, cành cây rủ xuống ức vạn huyền quang. Có cái ngưng kết thành một khối đạo ấn, hiện lên màu sắc ôn nhuận của lưu ly mỹ ngọc, tuôn ra vô số tiên thiên đại đạo bí văn. Bốn loại đại đạo quy tắc này, phân biệt là Thái Dịch, Thái Ẩn, Thái Tố, Thái Hư, cùng Thái Thủy quy tắc Tô Đạo Hữu nắm giữ ở cùng một chỗ, tạo thành Tiên Thiên Ngũ Thái. Lục Thích Đạo Tôn mở miệng, mà Tiên Thiên Ngũ Thái, chính là thần vực Chu Hư quy tắc hoàn chỉnh, từ trong hỗn độn thần vực thai nghén mà sinh. Bây giờ chỉ cần Đạo Hữu phối hợp, ta liền có thể tập hợp đủ lực lượng Tiên Thiên Ngũ Thái, lấy ra hỗn độn bổn nguyên trong tấm bia kiếm này, dứt lời. Ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn về phía Tô Dịch, chờ đợi Tô Dịch đáp lại. Chương 5445, một trận kiếm đạo chi tranh khoáng cổ tuyệt kim, một, Tô Dịch có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ, Lục Thích Đạo Tôn vậy mà đã mang Thái Dịch, Thái Ẩn, Thái Tố, Thái Hư bốn loại lực lượng quy tắc nắm giữ trong tay. Tự như nhìn thấu tâm tư của Tô Dịch, Lục Thích lắc đầu nói, những lực lượng quy tắc này là ta từ trong tay người khác mượn tới. Cũng không phải là do ta cảm ngộ cùng nắm giữ. Nói xong, hắn tự giễu nói ra, ta mặc dù ở thời đại ban đầu của thần vực đặt chân vĩnh hằng đạo đồ, nhưng trước sau chưa thể đạt được bất cứ một loại nào trong Tiên Thiên Ngũ Thái, quả thực. Có chút thời vận không đủ. Tô Dịch nói, vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ giúp ngươi. Lục Thích Đạo Tôn nói, quyết đấu một phen với ta ở trên kiếm đạo, ta thắng, hỗn độn bổn nguyên trong bia kiếm về ta thua, thì thuộc về ngươi. Như thế nào? Ánh mắt hắn trong suốt, thông dong tự tin, khi một bộ đạo bào tung bay, có một luồng kiếm ý vô hình tuôn ra, hóa thành kiếm hoa màu tím lấp lánh sâu lắng, ở trên dưới quanh thân không ngừng nở rộ, tàn lụi, phá diệt, vòng đi vòng lại, quỷ dị mà thần bí trong hư không, cũng có thêm một phần kiếm ý sắc bén thấu xương, tích lũy mà không phát, con ngươi Lạc Thanh Đế co vào, khí tức kiếm đạo thật thần dị, mặc dù vẻn vẹn chỉ lộ ra một luồng khí tức. Nhưng loại uy năng kia đã xa không phải cửu luyện thần chủ bình thường có thể so sánh. Đối với Tô Dịch mà nói, Lục Thích Đạo Tôn thời khắc này, như biến thành một thanh kiếm. Thanh kiếm này ở trong hủy diệt tái tạo tân sinh, ở trong tàn lụi được thấy chân lý bất hủ bất diệt. Đây là một loại kiếm ý cực đoan bá đạo, vẻn vẹn cảm ứng được khí tức bực này, đã khiến một thân khí thế của Tô Dịch tự như bị kích thích, lặng yên vận chuyển, một thân lực lượng kiếm đạo rục rịch. Tô Dịch cũng không thể không thừa nhận, dù cho không coi trọng bố cục hôm nay của Lục Thích Đạo Tôn, nhưng khi thật sự tiến hành dặn co với đối phương, mới sẽ biết, đây là một đối thủ khó gặp. Một tồn tại tuyệt thế cũng ở trên kiếm đạo có được trình độ khoáng cổ tuyệt kim. Giờ khắc này, Tô Dịch không tiếp tục chần chờ, nói, được, nơi xa, Lục Thích Đạo Tôn cười vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được cảm thụ của Tô Dịch. Kiếm tu, nhất là giống bọn họ này kiếm tu loại. Ở lúc gặp được loại quyết đấu kiếm đạo khó gặp này, tự như gặp một tràng tạo hóa chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Người nào cũng sẽ không từ chối. Lục Thích tiến lên một bước, bộ đạo bào tung bay, đứng trên không trung, làm ra một cái động tác mời, kiếm đạo của ta tên gọi cửu cực, dùng lôi đình làm gốc, cực điểm sát phạt, cực điểm hủy diệt, thẳng đến một cái chớp mắt đó đặt chân dòng sông vận mệnh, ta lần nữa minh ngộ, lĩnh hội tân sinh chi đạo, đều hòa vào một thân kiếm đạo, chinh chiến đến nay. Trong tranh phong cùng cảnh giới, ít có đối thủ. Lục Thích mở miệng, giọng giống như chiên trống, vang tận mây xanh. mỗi một tấc da thịt toàn thân hắn đều đang chảy hào quang kiếm đạo thần diệu khó lường, rực rỡ như tử hà, hào quang màu tím, sáng như thần điện. Hư không phụ cận, đều lặng yên sụp đổ, vô số kiếm ý vụn vặt giống sông lớn đang dâng trào gào thét, ầm ầm giống như sấm sét. Một luồng khí thế bá đạo trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai, theo đó tràn ngập ra trên thân Lục Thích. Giống như bá hoàng trong kiếm, nhìn xuống Bát Hoang Lục Hợp. Ầm, nơi xa, tòa kiếm đạo thần bi kia theo đó nổ vang dâng lên, lộ ra vô số dấu ấn kiếm đạo. Đó là thần vận kiếm đạo trong năm tháng cổ kim, nhiều thế hệ kiếm tu chói mắt nhất thế gian để lại trên bi đạo. Ở lúc này lại hoàn toàn bị một thân khí tức kiếm đạo kia của Lục Thích thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, bi kiếm chấn động, vạn kiếm cùng nổ vang. Trong lòng Lạc Thanh Đế chấn động, ánh mắt nóng bỏng. Kiếm uy thật cường đại. Tê kiếm đạo áo nghiệt khủng khiếp. Một cái chớp mắt này, Lạc Thanh Đế vị tồn tại từng chấn động một kỷ nguyên này cũng không khỏi động dung, khắc sâu cảm nhận được chỗ phi phàm trên người Lục Thích. Tầm mắt Tô Dịch đánh giá Lục Thích, nói, dùng đạo thể Vân Hà thần chủ để chiến đấu, sợ không cách nào phát huy uy năng kiếm đạo thật sự của ngươi nha. Lục Thích cười cười, nói, trước đây rất lâu, ta đã đặt chân Vĩnh Hằng, lúc quyết đấu với đạo hữu, đã chiếm hết tiện nghi, dừng một chút, hắn nói, Vân Hà là thần chủ cửu luyện đỉnh phong, mà đạo hữu bất hủ chi cảnh, đã đủ gây nguy hiểm tới tính mạng của Vân Hà, bây giờ ta dùng đạo thể của hắn để chiến đấu, so ra mà nói, cũng công bằng nhất. Công bằng. Nghe được hai chữ này, Tô Dịch liền hiểu rõ, bất luận Lục Thích phẩm tính như thế nào, ít nhất có thể khen là một kiếm tu hợp cách. Bởi vì đối với kiếm tu mà nói, kiếm đạo tranh phong, trung tâm ở trên hai chữ công bằng. Lạc huynh, ngươi tiếp tục lui, Tô Dịch nói, trận chiến hôm nay, vô luận sinh tử, đều không nên nhúng tay vào. Lạc Thanh Đế yên lặng một phen, liền lui ra xa xa. Hắn hiểu tâm cảnh của Tô Dịch. Cũng rõ một trận kiếm đạo tranh phong như vậy, không cho phép bất luận người ngoài nào dính vào. Ta có khả năng cam đoan, hôm nay người nào cũng sẽ không quấy nhiễu hào hứng của chúng ta. Lục Thích cười nói. Như thế rất tốt. Tô Dịch cất bước trên không, lao vút lên, chương 5446, một trận kiếm đạo chi tranh khoáng cổ tuyệt kim, hai, trong một cái chớp mắt, khí thế quanh người hắn như sông lớn phun trào, kỷ nguyên hỏa chủng sớm đã dung nhập một thân đại đạo căn cơ bốc hơi mưa hào quang hỗn độn mỹ lệ như mộng ảo, khiến một thân đạo hành của Tô Dịch vận chuyển tới cực điểm. Âm. Khí tức rõ ràng, một luồng kiếm khí thần bí mà siêu nhiên từ trên thân Tô Dịch xông lên trời, lên như diều gặp gió, đâm rách mây trên chín tầng trời, lay động tinh hà, thiên địa bỗng nhiên rung chuyển. Hư không xung quanh sụp đổ. Khi một luồng uy thế như vậy cùng kiếm uy trên thân Lục Thích tràn ngập ra va chạm, lập tức sinh ra dị tượng không thể tưởng tượng nổi. Trong thiên địa, vạn tượng ảm đạm, vạn đạo gào thét, chỉ có hai loại kiếm uy hoàn toàn khác biệt đang tranh phong, đang va chạm. Hư không giữa Tô Dịch cùng Lục Thích đột nhiên hỗn loạn sụp đổ, tự như triệt để sụp đổ. Âm, nơi xa, tòa kiếm đạo thần bi kia rung rẩy dữ dội, mặt ngoài bia thần kia hiện ra vô số dấu ấn kiếm đạo, tất cả đều rung động, lung lay sắp đổ, cuối cùng tất cả đều yên lặng ở đó. Như hạ thần phủ phục dưới đất tại bái kiến quân vương. Hay! Mắt Lục Thích phát sáng, một kiếm đã ra, vạn kiếm thành thần tử, không thể tranh phong, không dám đua tiếng. Kiếm uy như thế, không tồi. Khi thanh âm vang lên, một bộ đạo bào của hắn phồng lên, vẻ mặt càng thêm trầm tĩnh cùng thông dong, toàn thân triệt để yên tĩnh, nhưng một thân kiếm uy của hắn, thì như sấm sét phẫn nộ đang gầm thét, đang bùng nổ, diễn hóa thành kiếm hoa màu tím mỹ lệ, không ngừng nở rộ, tàn lụi, phá diệt, tân sinh. Khí tức đại đạo toàn bộ thiên tú kiếm chủng, thậm chí trong cả chu hư, đều bị một thân kiếm uy kia chấn nhiếp đè ép. Chỉ có ba vạn trượng không gian chỗ Tô Dịch, chưa từng bị loại kiếm uy kia rung chuyển. Có không tồi hay không, so tài xem hư thực. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, cất bước đi về phía Lục Thích, áo bào phần phật, một thân kiếm uy kia ép ngang bầu trời, theo Tô Dịch tiến lên, hướng phía Lục Thích áp bách tới. Cả hai còn chưa thật sự động thủ. Nhưng kiếm uy trên người, đã trình diễn va chạm cùng tranh phong kịch liệt, khiến mãn thiên địa sơn hà này tất cả đều hỗn loạn. Lâm vào trong trung chuyển sụp đổ. Lạc Thanh Đế nín thở tập trung tinh thần, mắt cũng không chớp, thấy cảm xúc sụp sôi, khó kiềm chế được. Quyết đấu như vậy, quả thực quá hiếm có, ít nhất ở trong kia kỷ nguyên văn minh kia hắn sống, chưa từng trình diễn kiếm đạo chi tranh bực này. Lục Thích, kiếm uy như thiên phạt thần lôi, khí thế cực điểm hủy diệt, mênh mông vô lượng, rung chuyển bầu trời. Phong thái to lớn, như chúa tể sấm sét, bá hoàng kiếm đạo. So sánh với nó, Tô Dịch cũng không kém cỏi, một thần kiếm thế kia lao vút lên chín tầng trời, không thể lay động, không gì có thể phá, thần bí mà siêu nhiên. Trận quyết đấu này, thật ra đã bắt đầu, nhưng, dùng nhãn lực của Lạc Thanh Đế, cũng rất khó nhìn ra rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng. Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là, lúc này cho dù có người ngoài muốn xen vào, cũng không khác gì chịu chết, sẽ chớp mắt bị kiếm uy trên thân Tô Dịch cùng Lục Thích không ngừng tích lũy mài mòn hủy diệt chết tươi. Cuối cùng, ở lúc Tô Dịch tiếp cận đến trăm trượng xung quanh Lục Thích, kiếm uy trên thân cả hai đã kịch liệt tranh phong đến mức độ chưa từng có, thiên địa phụ cận cả hai đều đang sụp đổ, cũng là một cái chớp mắt này, không hẹn mà cùng, hai người đồng loạt ra tay. Ầm. Tay áo Tô Dịch phồng lên, cánh tay phải vươn ra, như trường kiếm vắt ngang không trung, chém ra một kiếm vô cùng đơn giản. Mà bàn tay Lục Thích nặng kiếm ấn, chém ra một kiếm đơn giản tương tự. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, động tác lúc ra tay của cả hai tương tự kinh người. Giống như kiếm tu lúc nhập môn tu luyện chiêu rút kiếm cơ sở nhất. Kiếm tu trong thế tục đều biết, khi cho một đứa bé một cây côn gỗ, bảo nó đánh người, phản ứng theo bản năng của nó, tất nhiên là dùng gậy gỗ hướng về phía trước nhắm đánh. Khi cho một người hoàn toàn không hiểu kiếm đạo một thanh kiếm, bảo hắn giết người, trong tiềm thức chắc chắn cũng sẽ vung kiếm chém ra. Bởi vì, đây là bản năng bẩm sinh. Mà đối với Tô Dịch cùng Lục Thích mà nói, khi kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, truy cầu đơn giản bốn chữ, đại đạo chí giản, đơn giản nhất. Tẩy sạch duyên hoa, phản phát quy chân, dùng một kiếm trực tiếp nhất, đơn giản nhất giết địch, thường thường tốc độ nhanh nhất, phù hợp tâm cảnh nhất, uy năng cũng mạnh nhất. Giống như kiếm thứ nhất của Tô Dịch, Lục Thích thời khắc này. Nhưng khác biệt chính là, khi cả hai chém ra một kiếm này, một thân tinh khí thần cùng đạo hành sớm đã hòa vào trong một kiếm. Đến mức, khi hai loại kiếm đạo chi uy hoàn toàn khác biệt va chạm, suy diễn ra hai loại kỳ quan kiếm đạo không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm của Tô Dịch, lật tung bầu trời, chém đứt trời cao, không gì không phá, tự có một loại đại khí phách vô thủy vô chung, bất hủ bất diệt. Một kiếm của Lục Thích, thì cực điểm uy lực hủy diệt, những nơi đi qua, ngay cả hư không, bụi trần, hào quang cũng bị xé nát, bị triệt để xóa đi. Một cái chớp mắt đó khi hai loại kiếm đạo va chạm, vùng trời thiên tú kiếm trũng tự như nổi lên một tiếng kinh lôi chấn động chư thiên. Vô tận sơn hà trung chuyển, bầu trời lộ ra cảnh tượng tận thế hủy diệt, chương 5447, khi bụi bặm tan đi, một, toàn bộ linh tiêu thần châu, phàm là chỗ có kiếm tu, ở lúc này tất cả đều sinh ra cảm ứng trong lòng, toàn thân rung động. Trên thân bọn họ, bội kiếm rít gào, thật lâu không dứt. Tất cả kiếm tu đều ngây ra ở đó, đây. Đây là xảy ra chuyện gì? Mà những bất hủ thần chủ thủ đoạn thông thiên kia, vô luận ẩn núp ở nơi nào của linh tiêu thần châu, vô luận đang làm cái gì, đều ở thời khắc này đồng thời cảm ứng được một phần cảnh báo tương tự đại đạo tai kiếp, tự như ở một nơi nào đó, đang trình diễn chuyện tương tự thiên tai. Điều này tỏ ra hết sức không thể tưởng tượng nổi. Một trận tranh phong xảy ra ở thiên tú kiếm trũng, quyết đấu giữa hai loại kiếm đạo, vậy mà đã quấy động thiên cơ, lan đến toàn bộ linh tiêu thần châu. Mà bên ngoài chiến trường, Lạc Thanh Đế đứng ở nơi cực kỳ xa xôi xem trận chiến, cố gắng thấy huyền bí của trận tranh phong này, nhưng ở một cái chớp mắt này, trước mắt hắn đau nhói, triệt để mất đi cảm giác, thần tâm cũng đụng phải trùng kích đáng sợ. Căn bản không dám có bất cứ sự chần chờ nào, hắn toàn lực lùi lại. Lui lại lui. Lui ra không biết xa bao nhiêu. Mặc dù uy hiếp trí mạng trên thân cảm nhận được tiêu tán không ít, nhưng lại vẫn luôn tồn tại. Lạc Thanh Đế không khỏi chấn kinh, sau đó trong lòng sinh ra sự tiếc nuối thật sâu, chỉ trách mình thương thế quá nặng, chỉ còn tàn hồn, đến mức không cách nào tận mắt thấy huyền bí thật sự của trận tranh phong này. Đây không thể nghi ngờ là việc đáng tiếc lớn nhất của đời người. Lục Thích quả thực rất kinh nghi. Đại đạo quy tắc bất cứ thần linh nào có khả năng nắm giữ, chỉ có một loại, như thế mới có thể ngưng tụ ra thần cách, cho dù tìm hiểu được huyền bí của đại đạo khác, cũng tất nhiên sẽ lấy đại đạo quy tắc thần cách của mình ẩn chứa làm chủ. Như kiếm đạo của hắn, trung tâm chính là lôi đình, sấm sét, dung hợp các loại đại đạo áo nghĩa ở trong lôi đình. Cái này gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Lôi đình, chính là gốc rễ một thân đạo hạnh của hắn. Nhưng Tô Dịch hoàn toàn khác. Hắn lúc trước, cùng hắn bây giờ, vận dụng hoàn toàn là hai loại đại đạo pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Đều có thể gọi là căn cơ đại đạo của hắn, điều không thể tưởng tượng nhất là, loại đại đạo quy tắc kia Tô Dịch giờ phút này thi triển, mơ hồ có một loại thần vận chặt đứt hết tất cả, chỉ luận phẩm tướng mà nói, về sau căn bản không lo không thể lột xác thành vĩnh hằng quy tắc. Chẳng lẽ, cái này có liên quan với kỷ nguyên hỏa chủng hắn nắm giữ, không đúng, ở trên dòng sông vận mệnh cũng có một chút tồn tại vô thượng tự như truyền thuyết từng luyện hóa kỷ nguyên hỏa chủng, còn chưa từng nghe nói, ai căn cơ đại đạo giống Tô Dịch, có thể cất chứa đại đạo quy tắc khác nhau. Giờ khắc này, như phát hiện một bí mật khó giải trên người Tô Dịch, đã khiến Lục Thích cảm thấy kinh nghi, lại cảm thấy một loại phấn chấn khôn kể. Tâm niệm chuyển động, thế công của Lục Thích lặng yên biến đổi, nâng tay phất tay áo. Âm, 3000 đạo kiếm khí màu tím như thiêu đốt dựng lên ngang trời. Mỗi một đạo kiếm khí, đều khắc đại đạo chân văn, hủy diệt quy tắc đan xen, trực tiếp giống như nắng hè chói chang, hừng hực chói mắt. Khi 3000 đạo kiếm khí vắt ngang trời, mảnh thiên địa này cũng như sắp bị luyện hóa hết. Tô Dịch nheo mắt, bóng người vốn sừng sững tại chỗ đột nhiên hành động. Mang theo một đạo đại khư, phế tích, kia do huyền khư áo nghĩa diễn hóa, cất bước trên không, chủ động lao tới chém giết. Đi, Lục Thích phất tay áo. 3000 đạo kiếm cùng chấn động, như 3000 mặt trời màu tím lướt đi ngang trời. Âm. Tận cùng phía trước, chín đạo kiếm khí ở một cái chớp mắt chạm đến tòa đại khư kia quanh thân Tô Dịch cùng nhau nổ tung. Mãn hư không đó hoàn toàn bị kiếm uy cùng bạo hủy diệt bao phủ, ánh lửa lao đi cửu thiên thập địa. Uy năng cỡ đó quá mức khủng bố, đại khư chợt xuất hiện quanh thân Tô Dịch cũng gặp công kích, nhất thời khó có thể triệt tiêu hết, toàn bộ bóng người đều bị đánh lui ra ngoài. Mà còn chưa chờ hắn đứng vững, 2991 đạo kiếm khí khác trực tiếp như sang núi lật biển mà tới. Tất cả đều ở lúc còn chưa chạm đến Tô Dịch, đã đồng loạt nổ tung. Lực lượng hủy diệt phóng ra như sóng gió biển động chồng chất từng tầng, bao phủ Tô Dịch cùng với 9 vạn trượng không gian hắn đang đặt chân. Cửu cực kiếm đạo đệ tứ cực, lôi cực chi nộ. 3000 đạo kiếm đẩy không gian mà lao đi, như sấm sét cửu thiên tức giận, phát tiết vô lượng uy lực thiên phạt, uy năng hủy diệt cỡ đó, khiến cả tòa thiên tú kiếm trũng gặp phải công kích nghiêm trọng, không biết bao nhiêu bí giới sụp đổ luân hãm, cũng không biết có bao nhiêu cấm khu bị san thành bình địa. Dòng lũ loạn thế tàn sát bừa bãi cùng bạo kia dẫn phát khí tức tai kiếp, khiến các cường giả chờ ở bên ngoài tất cả đều kinh hãi, sợ vỡ mật, xoay người bỏ chạy. Căn bản không dám dừng lại. Đại chiến như vậy, cho dù là dư âm chiến đấu, khẽ động cũng có thể thoải mái lấy mạng bọn họ. Lạc Thanh Đế cũng đang lui, hắn đã lui nhiều lần. Nhưng mỗi một lần khi cho rằng an toàn, sẽ gặp phải uy hiếp lớn hơn nữa, không thể không nhiều lần tránh lui. Điều này làm hắn ngoài sự rung động, trong lòng không khỏi tự giễu, mình dưới trạng thái tàn hồn, thế mà ngay cả tư cách xem cuộc chiến cũng không có. Chương 5448, khi bụi bặm tan đi, hai, nhưng, không thể không nói, cho dù là hắn thời khắc đỉnh phong, ở lúc đối mặt một trận chiến kiếm tu đỉnh phong tuyệt thế như vậy, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi xen vào, vậy tuyệt đối không khác gì dẫn họa lên thân. Âm âm. Thiên địa rung chuyển. Tiếng kiếm ngân vang như giận dữ, trong uy năng hủy diệt cuồng bạo càng quét, bóng người Tô Dịch bị đánh không ngừng lui, đại khư lộ ra quanh thân cũng lung lay sắp đổ, mơ hồ có cảnh tượng tán loạn. Đồng thời, trên người hắn bắt đầu bị thương, máu tươi chảy ra. Thương thế chưa nói là nghiêm trọng, lại tỏ ra có chút chật vật, điều này làm hắn nhíu mày, chợt phát ra một tiếng hừ lạnh, trên bóng người tuấn tú chợt nở rộ ra kiếm uy ngập trời. Tay áo vung lên, giơ tay vung kiếm. Âm âm. Một kiếm kéo tinh hà. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn từ trên trời như vỡ đê rơi xuống, hóa thành vô tận đại khư, nơi nó đến, nuốt chửng tất cả. Còn chưa chờ 3000 đạo kiếm kia nổ tung toàn bộ, đã bị vô tận đại khư kia nuốt hết. Kiếm khí nổ tung ở trong đại khư. Nhưng lại không nhấc lên nổi sóng gió lớn bao nhiêu nữa, mà Tô Dịch đã vung kiếm tấn công. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Tô Dịch thét dài một tiếng, bước ra 9 bước trên không, bước ra mỗi một bước, kiếm uy trên người liền tăng vọt một đoạn. Thiên địa hỗn loạn kia sẽ theo đó rung chuyển một lần. Khi bước ra bước thứ 9, Toàn bộ bóng người Tô Dịch đều bị kiếm ý như mênh mông vô lượng bao phủ. Hào quang vạn trượng. Mà mọi thứ trong mảng thiên địa này, đều bị một thân kiếm uy đó của hắn bao phủ. Thiên địa không hỗn loạn nữa. Hư không không rung chuyển nữa. Tất cả đều bị áp chế, tự như hoàn toàn thần phục. Nơi xa, vẻ mặt Lục Thích ngưng trọng, Tô Dịch trong chín bước, tích lũy ra một phần kiếm thế vô tiền khoáng hậu. Bá thiên tuyệt địa, trấn đoạn thập phương. Căn bản không cần nghĩ, khi hắn chém ra một kiếm này, uy năng cỡ đó nhất định khủng bố vượt quá tưởng tượng. Một cái chớp mắt này, Lục Thích không chút do dự một hơi thi triển ra các loại sát chiêu. Cửu cực kiếm đạo, hồn thương thiên thu. Cửu cực kiếm đạo, diệt pháp phiên ly. Cửu cực kiếm đạo, vô thường chi thể. Một hơi, ba loại kiếm khí chất chứa uy năng hủy diệt cực điểm, ầm ầm dâng trào ở trong thiên địa. Tạo thành thế vòng vây ngăn chặn, chém về phía Tô Dịch. Ba kiếm này, một trảm thần hồn, hai vây đạo thể, ba phá tâm cảnh. Đều có đại huyền bí, đại khủng bố, đại huyền cơ. Nhưng không có ngoại lệ, đều là vì hủy diệt mà sinh. Giờ khắc này, kiếm đạo thần bi kịch liệt lay động, giống như muốn nhổ ra khỏi mặt đất. Ở sâu trong bầu trời, có chu hư quy tắc quỷ dị khó lường bị kinh động, chợt hiện ra dị tượng như thiên tai. Trên không toàn bộ linh tiêu thần châu, mây đen che trời. Thế giới xanh thẳm sáng sủa như rơi vào trời chiều u ám, bầu không khí tai kiếp kia lặng yên bao phủ ở trong lòng mỗi thần linh của thế gian. Về phần nhân vật dưới thần linh, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khủng hoảng tương tự bất lực. Giờ khắc này, Tô Dịch cũng theo đó xuất kiếm. Một kiếm, như rút sạch tất cả lực lượng trong thiên địa, hư không chợt khô kiệt tan vỡ. Khi chém xuống, tự như một thế giới luân hồi rõ ràng, hoàn chỉnh, tự như chân thật từ trên trời giáng xuống. Thay thế thiên địa. Trong luân hồi giới vực, không chỉ lộ ra các loại cảnh tượng không thể tưởng tượng nữa, mà là có thêm một loại đại đạo vận động có quy luật to lớn mà thần bí, khiến tất cả đều như sống lại. Khổ hải cuồn cuộn, thần ma ở dưới mặt biển đục ngầu kêu rên. Trên đường hoàng tuyền, suối vàng, ánh đèn lay động, hoa bỉ ngạn nở, truyền ra đạo âm tối nghĩa như dẫn độ. Trên đài chuyển sinh, vong hồn vô số, trình diễn bí mật sinh tử luân phiên, vô thường luân chuyển. Khủng bố nhất, thuộc về thập điện Diêm La. Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Tần Quảng Vương. Mười bóng người vĩ ngạn thần bí, tự như thật sự sống lại, ở địa phủ chi giới mỗi người chúa tể phát uy, cùng nhau thôi diễn luân hồi vận chuyển. Bí mật lục đạo luân chuyển, theo đó dân trào xuất hiện ở trong toàn bộ luân hồi. Cái này, quả thực giống U Minh địa phủ thật sự, mang trật tự, quy tắc luân hồi hoàn toàn suy diễn ra. Làm người ta căn bản không thể tưởng tượng, đây sẽ là kiếm uy trong một kiếm sinh ra. Luân hồi, con ngươi Lục Thích co rút lại, trong lòng sinh ra một phần cảm thán không ức chế được. Trật tự bực này, từng chung kết chư thần, từng ép ngang chư thế, cũng từng quán thông quá khứ, kiếp này. Tương lai, ở trên dòng sông vận mệnh, những kẻ đặt chân vĩnh hằng kia, ai chưa từng nghe nói uy năng luân hồi. Mà bây giờ, khi thấy một kiếm này của Tô Dịch, Lục Thích rốt cuộc biết, vì sao luân hồi ở trên dòng sông vận mệnh, cũng sẽ trở thành một quy tắc gần như cấm kỵ. Âm. Một kiếm ngang trời, luân hồi tới thế gian, triển khai kịch liệt tranh phong với ba loại kiếm khí kia của Lục Thích. Thiên địa cũng bị hào quang lấp lánh hừng hực bao phủ. Tất cả đều như rơi vào một loại hoàn cảnh như hỗn độn, cái gì cũng nhìn không rõ, không cảm ứng được. Cho dù Lục Thích toàn lực vận chuyển đạo hành, cố gắng muốn bắt giữ cùng lấy ra một luồng khí tức luân hồi, cũng không thể làm được. Ngược lại, ba loại kiếm khí kia của hắn bắt đầu tan tác, hoàn toàn bị luân hồi áp bách tan vỡ hết. Dẫn tới, Lục Thích cũng gặp phải công kích, bóng người như diều đứt dây bay ra, trong miệng ho ra máu. Chương 5449 Muốn, ta tặng ngươi, một, đạo thể của Vân Hà thần chủ này. Chung quy không thể so với bản tôn ta nha, Lục Thích thầm than. Mắt thấy luân hồi buông xuống, muốn mang toàn thân hắn đều trấn áp trong đó, một cái chớp mắt này, Lục Thích cảm nhận được uy hiếp trí mạng thật sự. Không có do dự, hắn chợt hít sâu một hơi, gần như là mang toàn bộ lực lượng của khối đạo thể này đều vận chuyển, dựng ngón tay như kiếm, chém ra trên không. Một kiếm. Chớp mắt có một ao sét phong cách cổ xưa thần bí lộ ra. Trong ao sét, dâng trào lôi điện dạng chất lỏng, rực rỡ chói mắt, một cái ao sét mà thôi, lại như nơi khởi nguyên của lực lượng hủy diệt, ngọn nguồn của chư thiên kiếp số. Mà khi một kiếm này chém ra, ao sét ngang trời, trút xuống ức vạn lôi quang hồ quang, tất cả hóa thành dòng lũ kiếm, thổi quét cửu thiên. Cửu cực kiếm đạo, lôi trì chi tịch. Âm. Khi ao sét và luân hồi va chạm, như hai loại thiên tài đang tranh phong. Ao sét, thai nghén hủy diệt cùng tân sinh. Luân hồi, luân chuyển sống và chết, đều cấm kỵ như vậy, thần bí như vậy. Dẫn tới, toàn bộ thiên tú kiếm trũng, đều ở giờ khắc này vỡ nát tan rã hết. Dòng lũ hủy diệt vô tận kích động chín tầng trời, dẫn phát chu hư quy tắc cắn trả. Trong lúc nhất thời, thiên phạt buông xuống. Trên không linh tiêu thần châu, tài kiếp dị tượng cuồn cuộn. Điều này làm rất nhiều người nhớ tới một trận chiến làm hại cấm khu, khi đó, cũng có chu hư quy tắc bị xúc phạm buông xuống, cũng có dị tượng quỷ dị như kiếp nạn tận thế hiển lộ ngang trời. Nhưng khác biệt là, một lần này động tĩnh lớn hơn nữa, tiếng sấm sét giống như thủy triều ầm ầm kích động, có tiếng kiếm ngân thần bí trào dâng vang vọng cửu thiên. Tu sĩ thiên hạ, đều chấn động. Cả thế gian xôn xao. Ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tự nhiên cũng nhất định không ai có thể tưởng tượng được, đây sẽ là một trận quyết đấu giữa kiếm tu dẫn lên. Nhưng rất nhanh. Tất cả dị tượng, tất cả động tĩnh này, toàn bộ đều biến mất. Mây tan mặt trời hiện, thiên hạ trong vắt, giống như mọi thứ vừa rồi cảm giác được, đều chỉ là một cái ảo giác trong nháy mắt. Mà ở trong chiến trường, toàn bộ cấm khu, bí giới, núi cao trong thiên tú kiếm trũng đều sớm bị san thành bình địa. Mặt đất khe rãnh đang xen, đất khô cằn tràn ngập. Chỉ có kiếm đạo thần bi cô đơn đứng sừng sững ở đó. Dưới bầu trời, thì có hai bóng người xa xa giằng co. Tô Dịch áo bào nhuốm máu, mái tóc dài rối tung, bóng người tuấn tú vẫn thẳng như cũ, toàn thân lưu lại vết thương chiến đấu, Lục Thích cũng đứng trên không, một bộ đạo bào vỡ vụn, làn da trắng bệch, khóe môi hãy còn có máu tươi chảy ra. Nhìn ghê người nhất là, da thịt hắn xuất hiện từng vết rách nhỏ bé dày đặc giống như mạng nhện, đang trào máu ra ngoài. Dưới bầu trời, Lục Thích cúi đầu nhìn thương thế trên người, khóe môi nhếch lên một tia độ cong bất đắc dĩ. Hắn còn có thể chiến đấu tiếp. Nhưng, đạo thể của Vân Hà Thần Chủ chắc chắn sẽ gặp phải phá hoại không thể đoán trước. Mà đạo thể nếu xảy ra vấn đề, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, sợ là nhất định sẽ bỏ lỡ cơ duyên chứng đạo vĩnh hằng. Mà thôi, trận chiến này dừng ở đây. Lục Thích khẽ thở dài, ta nhận thua. Trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, còn chưa hết thèm. Kiếm đạo tranh phong, thắng bại cũng không phải là nhường ra. Nơi xa, Tô Dịch thản nhiên nói, ngươi đã nhận thua, thì hủy diệt đạo thể của Vân Hà, tự mình làm kết thúc, trận tranh phong này mới tính là kết thúc. Lục Thích ngẩn ra, nhíu mày, ngươi không muốn đạt được hỗn độn bổn nguyên trong kiếm đạo thần bi kia. Nó đã là của ta. Tô Dịch lấy tay chọc một cái. Trong thiên địa rách nát điêu linh nơi xa, kiếm đạo thần bi cô đơn đứng sừng sững ở đó đột nhiên nổ vang một phen. Vô số hỗn độn đạo văn thần bí kỳ dị hiện lên ở mặt ngoài bia thần, từng đợt tiếng kiếm ngân theo đó nổ vang lúc trầm lúc bổng. Sau đó, một đạo hỗn độn quang diễm từ trong bia đạo dựng lên ngút trời. Trong hư không vỡ ra một vệt dài thẳng tắp, đôi mắt Lục Thích nheo lại. Đó là một luồng hỗn độn bổn nguyên, lại sắc bén như mũi kiếm vô song, chỉ khí tức lan tỏa ra, đã như có thể xuyên thủng chín tầng trời, xé rách âm dương. Loại khí tức đó thần bí, sắc bén, bá đạo, bên trong ẩn chứa chân lý đại đạo khó có thể nói thành lời. Làm kiếm tu, một thân khí cơ của Lục Thích đều bị một luồng hỗn độn bổn nguyên kia đánh thức, lặng yên vận chuyển. Một cái chớp mắt này, Lục Thích chịu chấn động rất mạnh. Đây, chính là hỗn độn bổn nguyên kia khiến mình truy cầu vô ngần năm tháng mà không thể đạt được. Một loại tiên thiên chi lực có liên quan với kiếm đạo mạnh nhất. Âm. Thiên địa chấn động, một đạo hỗn độn bổn nguyên kia rít gào bay lên, như chim én về tổ, nhẹ nhàng đáp ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Kiếm đạo thần bi trở về yên tĩnh. Tất cả dị tượng đều biến mất không thấy. Mà một luồng hỗn độn bổn nguyên kia cũng hiển lộ ra nguyên hình ở trong lòng bàn tay Tô Dịch. Nó giống như một mảng hào quang tràn ngập sương mù, có khí tức đại đạo thần bí sắc bén như kiếm quang quanh quẩn ở trong đó, giống như ức vạn ánh sao đang lóe lên, vụt sáng vụt tắt. Nhìn một cái, khiến mắt người ta đau đớn, thần hồn như rơi vào trong một mảng hỗn độn tinh không mênh mông vô tận, vô số tia kiếm như hào quang gào thét, chạy chồm, nổ vang ở trong đó. Chương 5450, muốn, ta tặng ngươi, 2. 2. Đạo này tiên thiên sinh ra, thai nghén ở trong hỗn độn, trong năm tháng dài lâu từ khi thần vực sinh ra đến nay, vẫn luôn yên lặng ở đây, không ai có thể đạt được, ai từng ngờ. Nó vậy mà lại chủ động nhận chủ, đôi mắt Lục Thích nhìn chằm chằm một luồng hỗn độn bổn nguyên kia, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Trong lời lẽ, mơ hồ có một tia không cam lòng không che giấu được, sớm từ niên đại lúc ban đầu của thần vực, hắn đã nhằm vào một luồng hỗn độn bổn nguyên này, cho dù là bước lên dòng sông vận mệnh, chứng đạo vĩnh hằng, hắn đối với một phần hỗn độn bổn nguyên này cũng nhớ mãi không quên, khó có thể thật sự buông xuống. Cho nên ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, hắn nhiều lần sắp xếp người ta hỗ trợ, điều tra bí mật của Thiên Tú Kiếm Trũng, muốn nắm giữ một luồng hỗn độn bổn nguyên kia trong tay. Nhưng tất cả đều đã thất thủ, thẳng đến lần này, hắn hao hết tâm tư, trả giá rất nhiều, mới mượn được bốn loại lực lượng bổn nguyên quy tắc trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Vốn cho rằng ở hôm nay, hắn có cơ hội nắm giữ một luồng bổn nguyên hỗn độn nhất này, ai có thể từng muốn. Lại bị Tô Dịch nhanh chân đến trước. Không có chuẩn bị, không trả giá cái gì, thậm chí cũng chưa gặp được bất cứ khó khăn nào, chỉ vẫy vẫy tay. Một luồng hỗn độn bổn nguyên kia từ niên đại lúc ban đầu của thần vực yên lặng đến nay, liền chủ động rơi vào bàn tay Tô Dịch. So với hắn quá khứ trả giá, chênh lệch không thể nghi ngờ quá lớn. Dù là Lục Thích tâm tính mạnh mẽ, giờ phút này cũng cảm thấy rất buồn bực, rất kinh ngạc, rất khó có thể tiếp nhận. Vì sao sẽ như vậy? Sao có thể như vậy? Lục Thích cố gắng kiềm chế cảm xúc dao động trong lòng, hít sâu một hơi. Mới chưa bởi vậy mà thất thố. Nói tới, ta có thể đạt được vật này, cũng phải đa tạ ngươi. Tô Dịch nói, một hồi kiếm đạo tranh phong lúc trước, đánh thức luồng hỗn độn bổn nguyên này, khiến ta rõ ràng cảm ứng được nó tồn tại. Lục Thích giật mình, chỉ như vậy. Chỉ như vậy. Tô Dịch thuận miệng nói, cơ duyên, ai có duyên thì được, hỗn độn bổn nguyên này đã tán đồng ta, tự nhiên sẽ không từ chối cho ta sở hữu. Sắc mặt Lục Thích lại lúc sáng lúc tối không ngừng, hồi lâu sau, hắn mới thở dài nói, duyên khởi duyên diệt, thật sự không thể cưỡng cầu. Một câu, mang theo một chút cảm khái, một chút bất đắc dĩ, cùng với một tia buồn bã như có như không. Nhìn ra được, Lục Thích vô cùng để ý một luồng hỗn độn bổn nguyên này. Chính bởi vì để ý, giờ phút này hắn mới sẽ không ức chế được tâm tình của mình, trong lời nói đều hiển lộ ra. Ngươi muốn? Tô Dịch nói. Ta tặng ngươi. Một câu nhẹ tên, khiến toàn thân Lục Thích chấn động, tặng. Ta. Đúng, Tô Dịch nói, ta tự cầu đạo ta, hỗn độn bổn nguyên này tuy thần diệu vô cùng, nhưng ở trong mắt ta, cũng không tính là gì. Lục Thích giật mình. Rõ ràng là lời rất tầm thường tùy ý, nhưng ở giờ khắc này, lại như một cây chù y lớn hung hăng đánh vào trong tâm cảnh. Những thứ đó ngươi tha thiết ước mơ mà đau khổ không đạt được. Những thứ ngươi hao hết tâm tư khát vọng có được. Ở trong mắt người khác, lại chỉ là vật tầm thường có thể lấy để tặng người bất cứ lúc nào, loại đả kích này, vô hình nhất, cũng thương tổn người ta nhất. Đây cũng không chỉ là chuyện tầm thường nói mấy câu, mà là đại biểu cho hai loại nội tình cùng tầm mắt hoàn toàn khác nhau. Cổ động thương cả đời cần cù cẩn trọng dám bảo, cũng khó tránh khỏi có lúc nhìn lầm. Mà hoàng đế sinh ở hoàng cung nhìn quen thiên hạ kỳ trân, chỉ cần nhìn một cái. Liền có thể phân biệt bảo vật thật giả. Đây chính là khác biệt về tầm mắt, vật phẩm cổ động thương cẩn thận coi như trân bảo, ở trong mắt hoàng đế, tự nhiên có thể tùy ý bố thí. Đây, là nội tình chênh lệch. Dùng ở giữa Tô Dịch cùng Lục Thích lúc này, cũng là như thế. Lục Thích, nhân vật tuyệt thế thần thoại chói mắt nhất ở niên đại lúc ban đầu nhất của thần vực, một vị tồn tại vĩnh hằng cảnh sớm bước lên trên dòng sông vận mệnh, một chỗ dựa trong đại của trận doanh đế ách. Nhưng ở trên tầm mắt cùng nội tình đối với đại đạo, thì thua kém Tô Dịch một mảng lớn, thứ hắn tha thiết ước mơ, hoàn toàn bị Tô Dịch coi là thứ tầm thường. Bởi vì vô luận là luân hồi chi đạo, hay huyền khư chi đạo, hoặc là kiếm độ Tô Dịch kiếp này truy cầu, đều đủ khiến hắn không cần để ý một luồng hỗn độn bổn nguyên như vậy. Lục Thích thì không. Cho nên, khi Tô Dịch thuận miệng nói ra muốn mang hỗn độn bổn nguyên này tặng hắn, mới sẽ tạo thành ảnh hưởng cùng chấn động lớn như thế đối với tôn nghiêm, tâm cảnh của hắn, cũng khiến hắn rõ, mình ở trên tu vi, có lẽ có thể hoàn toàn nghiền áp Tô Dịch, ở trên đạo đồ, xa không phải Tô Dịch có khả năng với tới. Nhưng ở trên nội tình, khí phách, tầm mắt, đã thua một bậc. Thua rối tinh rối mù. Ngươi đây là muốn loạn tâm cảnh ta. trong mắt Lục Thích nở rộ thần quang, sắc bén khiếp người, cả người như bị kích thích, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt. Trước đó ở lúc kiếm đạo tranh phong, hắn cũng chưa từng tức giận như vậy. Tô Dịch nhìn Lục Thích một cái, nói, ngươi sai rồi, nếu ngươi muốn, ta tự sẽ cho ngươi, nếu ngươi không cần, tự nhiên có thể từ chối. Lập tức, Lục Thích nhíu chặt lông mày. Chương 5451, huyết thù kiếp trước, một, nếu tiếp nhận, ý nghĩa hắn vẫn như cũ để ý một luồng hỗn độn bổn nguyên này, vô hình trung tương đương thừa nhận mình ở trên nội tình, tầm mắt thua kém một bậc. Nếu từ chối, thì làm trái bản tâm của hắn, bởi vì, hắn nếu thật sự có thể buông xuống, nào cần ở trong năm tháng quá khứ dài lâu vẫn nhớ mãi không quên đối với hỗn độn bổn nguyên này. Một câu nhìn như tùy ý đó của Tô Dịch, thực ra khiến hắn tiến vào tình cảnh lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan. Đây là tranh đấu tâm cảnh. Vô cùng hung hiểm, nhìn như vô hình, nhìn như chỉ là chuyện phiếm, nhưng lại so với chém giết đau thật thương thật càng kinh tâm động phách hơn. Hơn nữa đối với tồn tại đặt chân vĩnh hằng cảnh mà nói, tâm cảnh nếu xảy ra vấn đề, ắt gặp nghiệp chướng chi kiếp. Chẳng qua, rất nhanh Lục Thích đã khôi phục thông dong cùng bình tĩnh. Ánh mắt hắn như lưỡi kiếm sắc bén, bình tĩnh nói, đa tạ, thứ ta muốn, tự sẽ bằng lưỡi kiếm trong tay để tranh thủ, mà không cần ngươi tới bố thí. Tô Dịch ồ một tiếng, thu hồi một luồng hỗn độn bổn nguyên kia, nói, vậy tiếp tục động thủ đi, hôm nay không phân thắng bại, ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời khỏi. Trong lòng hắn cũng không khỏi kinh ngạc, tâm cảnh Lục Thích đáng sợ, vượt xa hắn dự đoán. Một người càng để ý cái gì? Thường thường chỗ ý chính là nhược điểm của hắn cùng uy hiếp. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ lựa chọn tặng ra một luồng hỗn độn bổn nguyên này, lấy cái này thử đạo tâm của Lục Thích. Mà bây giờ, Tô Dịch đã tin tưởng, Lục Thích quả thực khác với các đại địch kia hắn quá khứ gặp được, tâm cảnh hắn kiên cố, gần như không thể phá giải. Muốn đối phó loại đại địch này, chỉ có một biện pháp, lấy thực lực tuyệt đối, hủy diệt hắn. Mời. Lục Thích nâng tay làm cái động tác mời. Ánh mắt hắn trong suốt trầm tĩnh, một thân khí tức cũng đang lặng yên biến hóa, không có uy thế kinh thiên động địa, lại thâm trầm như một vùng biển lớn vô ngần, có mạch nước ngầm vô tận dâng trào ở dưới mặt biển. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu, gật gật đầu, chưa nói gì. Âm. Hai tay áo hắn căng phồng, bước ra một bước, như lúc đầu khai chiến vận dụng kiếm thứ nhất, năm ngón tay như kiếm, vô cùng đơn giản chém ra. Cùng lúc đó, Lục Thích cũng chém ra một kiếm tương tự. Cũng đơn giản đến mức tận cùng. Một màn tựa như lúc ban đầu khai chiến tái hiện. Nhưng một chớp mắt này, Lạc Thanh Đế nơi xa vẫn luôn chú ý một trận chiến này hít vào một ngụm khí lạnh. Bóng người một lần nữa lui bắn về. Lui ra khỏi thiên tú kiếm trũng thiên địa rộng lớn này. Mà ở lúc bóng người hắn vừa đứng vững, liền thấy được một màn không thể tưởng tượng, trên không thiên tú kiếm trũng, bầu trời vô ngần như lưu ly vỡ vụn, lặng yên không một tiếng động lật úp rơi xuống. Hư không vô tận như giấy vụn vò nát, lâm vào trong một loại hủy diệt cực hạn mà khủng bố. Mà mặt đất thiên tú kiếm trũng thì đang sụp đổ. Không ngừng sụp đổ. Tự như miếng đậu phụ bị một cây chù y sắc hung hăng đập trúng. Sau đó, vô tận kiếm quang bùng nổ, chiếu sáng chín tầng trời. Trước mắt Lạc Thanh Đế đau đớn, trong tầm nhìn là một mảng trắng xóa, chỉ nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa đang kích động. Tiếng kiếm ngân len keng, quanh quẩn cửu thiên thập địa. Trên không toàn bộ Linh Tiêu Thần Châu, cảnh tượng như tai kiếp tận thế tái hiện, lại lần nữa dẫn phát cả thế gian chấn động. Cũng không biết bao lâu. Khi tất cả động tĩnh như kinh động thế gian này dần dần yên lặng, tầm nhìn cùng cảm giác của Lạc Thanh Đế cũng theo gió dần dần khôi phục, còn không chờ hắn thật sự thấy rõ cảnh tượng nơi xa, nghe được trước một tiếng than khẽ, ta thua rồi. Trong thanh âm không có uể oải, không có mất mát, cũng không có không cam lòng. Mà là mang theo một loại hương vị cảm khái không nói rõ được. Đây, là tiếng của Lục Thích. Bầu trời nứt nẻ giống như vô số mảnh vỡ phân tán ở đó, vết nứt thì như mạng nhện xen kẽ ở giữa mảnh vỡ. Trong hư không, khí tức hủy diệt hãy còn đang tràn ngập, tuy chỉ là khí tức chiến đấu lưu lại, đủ có thể khiến bất hủ thần chủ trên thế gian tim đập nhanh, không dám tới gần. Mà trên mặt đất, sớm là khe rãnh tung hoành, thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn qua một cái, là thật sự tràn ngập vết thương. Toàn bộ thiên địa núi sông, như sụp đổ trầm luân. Mà trong hư không, đang có hai bóng người đứng đối mặt trên hư không. Một bộ áo bào xanh kia của Tô Dịch đều đã bị thấm đẫm thành màu máu, trên bóng người xuất hiện vết kiếm giang khắp nơi. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, nhưng đôi mắt vẫn thâm thúy như cũ, sống lưng thẳng tắp như cũ. Như mũi kiếm đâm thủng bầu trời, không thể lay động. Đối diện, đạo thể Vân Hà thần chủ do Lục Thích chiếm cứ, cũng bị thương thê thảm nặng nề, mái tóc dài búi tóc đạo sĩ cũng xõa tung xuống. Bắt mắt nhất là, chỗ mi tâm của hắn hiện lên một mảng vết kiếm đỏ sẫm. Trận chiến này với ta mà nói, có khuây khỏa, có kinh ngạc, có phấn chấn, có tiếc nuối. Lục Thích mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nhưng, khi thật sự thua, trong lòng ta chỉ có một loại. Thoải mái. Thoải mái. Tô Dịch có chút khó hiểu. Lục Thích gật đầu nói, trước kia, ta cân nhắc mãi không ra, lực lượng luân hồi rốt cuộc có bao nhiêu thần dị, cũng không rõ kỷ nguyên hỏa chủng giấu huyền cơ lớn bao nhiêu. Quan trọng nhất là, ta nghĩ mãi không ra, kiếm đồ ngươi kiếp này truy cầu, vì sao sẽ tồn tại nhiều chuyện không thể tưởng tượng như vậy. Chương 5452, huyết thù kiếp trước, 2, phá cảnh thần tốc, thực lực nghịch thiên, con đường khác với số đông, phóng mắt thần vực năm tháng cổ kim, nhìn chung phía trên dòng sông vận mệnh, ta còn chưa từng gặp ai toàn thân tràn ngập bí ẩn như ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, trước kia, chuyện liên quan ngươi, đều là do người khác nói cho ta biết. Từ khi ngươi kiếp này bước lên con đường tu hành bắt đầu, thẳng đến mọi chuyện hôm nay trải qua, ta tất cả đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng, biết càng nhiều, trong lòng ta liền càng thêm hoang mang, vẫn luôn nghĩ, trên đời này sao lại có ngươi người như vậy, lại nào sẽ có một con đường kiếm đạo thần bí không lường được như vậy. Bây giờ, ta mơ hồ hiểu một số thứ rồi. Nói xong, Lục Thích cười lên, biết thì dễ làm thì khó, biết thì biết, chỉ có sau khi thật sự chiến một trận với ngươi. Tự mình đo lường thực lực cùng thủ đoạn của ngươi, ta mới rốt cuộc biết được một số việc, với ta mà nói, tuy chiến tuy bại, lại khiến ta thu hoạch rất lớn, có thể nói chuyến đi này không tệ. Tô Dịch tồ một tiếng. Cách nghĩ cùng nhận biết của Lục Thích cũng đã từng xuất hiện ở trên thân đại địch khác trước kia gặp được. Ví dụ như Đế Ách, ví dụ như Tà Kiếm Tôn, ví dụ như Nhiên Đăng Phật. Đều từng vì nghiệm chứng hiểu biết của bọn họ đối với mình, mà không tiếc tự mình xuống sân ra tay. Truy cầu, chính là thăm dò thực lực của mình, nhìn thấu con đường kiếm đạo của mình, sau đó càng thêm thông dong đối phó mình. Đáng tiếc, bọn họ làm tất cả cái này, nhất định là phí công. Ta của hôm nay, không phải hôm qua có thể so sánh, ta của ngày mai, cũng không phải hôm nay có thể sánh bằng. Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi bây giờ hiểu biết và nhận biết đối với ta, về sau nhất định sẽ bị đảo điên, lại có tác dụng gì? Lục Thích hơi trầm mặt, thản nhiên nói. Trừ phi ngươi có thể ở thời đại hắc ám thần thoại đặt chân vĩnh hằng cảnh, nếu không, trên người cho dù xảy ra biến hóa lớn nữa, cũng đại khái có thể thôi diễn ra. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Cái dự phán này, quả thực rất chuẩn. Bất hủ cảnh chung quy là bất hủ cảnh, đối mặt vĩnh hằng quy tắc thật sự, cũng rất khó đi chống lại. Mà Lục Thích không chỉ hiểu biết được thực lực của mình, đối với tất cả sự tích của mình cũng rõ như lòng bàn tay, căn bản không cần nghĩ. Các con bài chưa lật mình từng vận dụng, cũng sớm bị đối phương lần lượt tìm hiểu. Trận chiến này, chỉ tiếc khối đạo thể này của Vân Hà. Lục Thích than khẽ. Sau đó, hắn giơ hai tay, chắp tay nói, Tô đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta rất chờ mong lần tiếp theo gặp lại ngươi. Dứt lời, hắn cười tiêu sái, toàn bộ đạo thể đột nhiên từ giữa nước ra, hóa thành vô số tro bụi tiêu tán. Một kiếm cuối cùng kia ở lúc trước. Đã đánh tan một luồng lực lượng ý chí Lục Thích chiếm cứ đạo thể Vân Hà thần chủ. Mà bây giờ, lực lượng ý chí của hắn cùng đạo thể Vân Hà thần chủ hoàn toàn không chống đỡ được, hóa thành tro bụi. Khi gặp lại, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm ra suy đoán như thế nào đối với thực lực của ta, lại sẽ vì vậy chuẩn bị thủ đoạn như thế nào. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, nơi cực xa, Lạc Thanh Đế lướt đến, lo lắng nói, Tô đạo hữu, thương thế như thế nào? Tô Dịch hỏi một đằng đáp một nẻo, cười nói, 9 năm qua từ khi tiến vào thần vực, đây là một trận chiến duy nhất khiến ta cảm thấy thống khoái nhất. Lạc Thanh Đế ngẩn ra, nhớ lại mọi thứ trải qua trước đó, không khỏi tự giễu nói, đáng tiếc, ta bị thương, chưa thể tận mắt thấy diện mạo thật sự của trận chiến này không nói, ngược lại bị ép không thể không nhiều lần chật vật mà lui. Tô Dịch vỗ vỗ bả vai Lạc Thanh Đế, nói, nếu đổi là ngươi lúc đỉnh phong ở đây, đối phó một luồng lực lượng ý chí của Lục Thích. Cũng dễ như trở bàn tay. Hắn sẽ không xem nhẹ Lạc Thanh Đế. Một tồn tại từng chinh chiến một kỷ nguyên văn minh, lúc đỉnh phong như chúa tể, nào phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Ở trong lòng Tô Dịch, chiến lực đỉnh phong của Lạc Thanh Đế, thậm chí có thể đi so sánh với Đế Ách. Muốn trở về đỉnh phong? Sợ là rất khó. Ánh mắt Lạc Thanh Đế có chút ảm đạm. Một trận chiến đó trên tiếp dẫn tinh lộ đã hoàn toàn hủy diệt đạo thể của hắn, thần hồn cũng bị thương thê thảm nặng nề, chỉ còn một luồng tính mạng bổn nguyên. Điều này làm hắn đã không trông cậy vào về sau có thể trở về đỉnh phong. Người còn sống, thì có cơ hội. Tô Dịch nói, càng đừng nói, còn có ta. Năm đó, chính là Lạc Thanh Đế ở trên tiếp dẫn tinh lộ liều chết ra tay, mới giết ra cho hắn một con đường sống. Phần ân tình này, Tô Dịch sao có thể quên, hắn lấy ra bầu rượu uống một ngụm, phóng mắt nhìn quanh, xem ra, kế tiếp sẽ không có ai đến nữa, đi thôi. Hắn bị thương thê thảm nặng nề, Lạc Thanh Đế cũng như thế, ngay cả thiếu nữ Tiểu Tiểu cũng như thế. Nhưng, bọn họ chung quy còn sống. Là người thắng cuối cùng. Khi đi ra khỏi Thiên Tú Kiếm Trũng, quay đầu nhìn lại, thiên địa khô kiệt, núi sông rách nát, tràn đầy hiu quạnh, có lẽ, ở năm tháng dài đằng đẵng sau này, nơi này sẽ hóa thành một cấm khu thiên hạ đều biết, phàm là ai tiến đến, đều sẽ nghe nói truyền thuyết một trận chiến hôm nay. Bên ngoài Thiên Tú Kiếm Trũng. Lạc huynh, đợi lát nữa ta sẽ sắp xếp người đưa ngươi tới Tê Hà Đảo. Tô Dịch nói, mùi mùi ngươi cũng ở nơi đó, nàng ấy mấy năm nay vướng bận nhất, chính là ngươi không có tin tức gì. Chương 5453, thiên hạ to lớn, run rẩy vì một người, một, nói đến việc này, Lạc Thanh Đế không khỏi có chút hổ thẹn, sau đó, hắn ý thức được cái gì, nói, đạo hữu không quay về. Tô Dịch lắc lắc đầu. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn phía xa, nhẹ nhàng nói, chuyện hôm nay, còn chưa tới thời điểm kết thúc, một lần này. Tới ta phản kích rồi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, Lạc Thanh Đế nghe ra sát tâm lạnh thấu xương không che giấu được kia. Nhưng ngươi có thương tích trong người, không sao cả, Tô Dịch cười nói, nếu chỉ một mình ta ra tay, thì quá phiền toái, nhưng may mắn, bên người ta còn có một đám bạn già, bọn họ cũng đã sớm chờ đợi một ngày này đến. Đúng vậy. Tô Dịch không tính ẩn nhẫn nữa. Hắn đã chịu đủ loại tình cảnh bị kẻ địch bố cục, bị ép ứng chiến này. Đồng thời, Tô Dịch càng rõ, trước khi thời đại hắc ám thần thoại kia tiến đến, nếu kẻ địch một lòng muốn hắn không thể an bình, nhất định sẽ liên tiếp ra tay, vận dụng các loại thủ đoạn để đối phó hắn, khiến hắn thân bất do kỷ bôn ba, đi ứng đối các loại sự việc, mà không thể thật sự dốc lòng tu hành. Tô Dịch xưa nay không thích bị động. Một lần này, hắn quyết định chủ động tấn công, giết một cái long trời lở đất, để người trong thiên hạ thần vực đều rõ, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ngoài ra, trong lòng Tô Dịch cũng sớm có ý niệm báo thù. Mà nay, cách thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chỉ còn lại hơn 20 năm. Một thân đạo hạnh của hắn, cũng đã đủ để mạnh mẽ áp đảo cửu luyện thần chủ, bên người càng có một đám bạn ngày xưa làm bạn. Ân oán khúc mắc, huyết hải thâm thù kiếp trước, tự nhiên thừa dịp khoảng thời gian này làm một cái kết thúc. Khi nói chuyện với nhau, nơi xa đột nhiên lướt đến một đạo động quang. Lý Tam Cửu. Lần này đến Thiên Tú Kiếm Trũng, chính là do Lý Tam Cửu khống chế bảo thuyền, đưa Tô Dịch đến. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Lạc Thanh Đế, Lý Tam Cửu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, Tô Đại Nhân, cần khởi hành rời khỏi hay không? Ở trước kia, hắn luôn xưng Tô Dịch là đạo hữu, nhưng hôm nay xưng hô đã lặng yên xảy ra thay đổi. Khi đối đãi Tô Dịch, càng có thêm một loại kính trọng phát ra từ trong lòng. Tô Dịch phân phó, kế tiếp. Làm phiền ngươi hộ tống Lạc huynh đi trước tới Tê Hà Đảo, mà ta có sắp xếp khác. Lý Tam Cửu gật đầu nhận lệnh. Mặt khác, theo kế hoạch của chúng ta lúc trước làm việc, ta cần Kỳ Lân Thương Hội sưu tập toàn bộ tin tức có liên quan với những đại địch này. Tô Dịch nói. Được. Lý Tam Cửu đáp ứng luôn không cần nghĩ ngợi, sau đó hắn hỏi, đại nhân cần Kỳ Lân thần tộc ta hỗ trợ hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, tạm thời không cần. Rất nhanh, Lý Tam Cửu khống chế bảo thuyền, chở Lạc Thanh Đế cùng thiếu nữ Tiểu Tiểu rời khỏi. Tô Dịch thì ở lại tại chỗ, lấy ra bầu rượu, vừa uống vừa lặng lặng chờ đợi, thời gian trôi qua từng chút một. Lục tục có bóng người từ nơi xa chạy tới. Những kẻ này đều là cường giả lúc trước từng xuất hiện ở ngoài Thiên Tú Kiếm Trũng, trong đó còn có lão kiếm tu kia từng được Tô Dịch cứu một mạng. Khi xa xa nhìn thấy bóng người Tô Dịch, lập tức dẫn phát xôn xao. tiếng ồn ào nổi lên khắp nơi. Tô Dịch, còn sống trở về. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, bố cục của một đám thế lực đầu sỏ lấy Tam Thanh Đạo Đình cầm đầu đã hoàn toàn đại bại, thậm chí có người cũng đoán trước được, tin tức một trận chiến hôm nay truyền ra, thần vực thiên hạ nhất định sẽ chấn động mạnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với điều này, Tô Dịch không bận tâm. Hắn đang đợi một người. Rốt cuộc, một mảng kiếm quang từ dưới bầu trời nơi cực xa hiện ra, trong nháy mắt mà thôi đã tới trước người Tô Dịch. Một bộ áo bào tím, khuôn mặt gầy, lưng đeo đạo kiếm, rõ ràng chính là Vạn Tử Thiên. Phù Du huynh, ngươi sao lại bị thương thành như vậy? Vạn Tử Thiên giật mình, Tô Dịch khoát tay, không sao cả, sự việc làm như thế nào rồi? Vạn Tử Thiên nhanh chóng nói, những lão gia hỏa kia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, trước mắt chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức hành động. Tô Dịch ngẩn ra, nói, không có ai từ chối. Vạn Tử Thiên nhìn không được cười lên, những lão gia hỏa đó ước gì đi theo ngươi cùng quậy cái long trời lỡ đất, sao có thể từ chối. Tô Dịch cũng cười, trong lòng ấm áp, nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trên đường ta lại nói rõ với ngươi, được. Vạn Tử Thiên lập tức phất tay áo, lấy ra một con thuyền nhỏ, chở Tô Dịch cùng nhau xé gió chạy đi. Mà ở cùng ngày, tin tức có liên quan một trận chiến thiên tú kiếm trũng, cũng như cơn lốc thổi quét thần vực bốn đại thần châu. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều rung chuyển, cả thế gian xôn xao. Một trận chiến thiên tú kiếm trũng, cả thảy 13 vị cửu luyện thần chủ chết. Mà quyết đấu kiếm đạo giữa Tô Dịch và Vân Hà thần chủ, càng dẫn phát thiên hạ chấn động. Đương nhiên, chỉ có số rất ít người biết, quyết đấu với Tô Dịch, thực ra là một luồng lực lượng ý chí của Lục Thích Đạo Tôn. Nhưng chính bởi vì biết, khi biết được Lục Thích Đạo Tôn cũng đã thua, các đồ cổ kia đứng ngạo nghễ ở đỉnh thần vực tất cả đều không ngồi yên được nữa, ai cũng hết hồn. Ai dám tưởng tượng, Tô Kiếm Tôn từ khi tiến vào thần vực đến nay, mới chỉ có ngắn ngủn 9 năm thời gian. Ai có thể ngờ được, Tô Kiếm Tôn đã mạnh đến bực này. Tô Kiếm Tôn hôm nay, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, ít nhất, các cửu luyện thần chủ kia đều không phải đối thủ của Tô Kiếm Tôn nữa. Thiên hạ thần vực này, trời sắp thay đổi rồi. Chương 5454, thiên hạ to lớn, rung rẩy vì một người, hai, khắp thế gian, các nơi đều đang bàn luận sôi nổi một trận chiến thiên tú kiếm trũng, chỗ nào cũng vang vọng tên của Tô Dịch. Khi Tê Hà đảo chủ Dịch Đạo Huyền tung hoành thiên hạ, cũng từng vinh quang như vậy, nhưng chung quy chết thảm dưới tay các đại địch kia. Lý Phù Du tiền bối lúc hành tẩu thần vực, kiếm áp một cái thời đại, nhưng giống với Tê Hà đảo chủ, cuối cùng đều chết. Mà lần này, làm chuyển thế chi thân của bọn họ, Tô Kiếm Tôn không thể nghi ngờ càng thêm chói mắt, càng mạnh hơn, cũng càng khủng bố hơn. Thử nhìn 9 năm qua, đã xảy ra bao nhiêu đại chiến kinh động thế gian, trong một trận đại chiến nào, Tô Kiếm Tôn từng thua? Không có. Một lần cũng không có, trải qua một trận chiến này, cứ nhìn thiên hạ này, ai có thể đấu được với Tô Kiếm Tôn? Truyền kỳ sự tích về Tô Dịch thật sự quá nhiều. 9 năm qua, từng trận chiến thế gian hiếm có, hoàn toàn đắp nặng ra uy danh như bất bại đó của Tô Dịch. Có người từng cẩn thận thống kê danh sách bất hủ thần chủ chết ở dưới tay Tô Dịch, kết quả nhìn mà ghê người. Ít nhất đều có 60 người. Trong đó, còn có tiếp cận 20 vị cửu luyện thần chủ. Lật xem điển tịch xưa nay, nhìn chung đại chiến cấp cửu luyện thần chủ cao thấp chư thiên từng trình diễn, cũng không có ai có thể một mình giết nhiều cửu luyện thần chủ như vậy. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong 9 năm ngắn ngủn. Thế này bảo người nào trong thiên hạ không sợ hãi? Người nào không sợ? Ở thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, uy danh Tô Kiếm Tôn, đã không ai có thể so sánh, đủ có thể chấn động cổ kim. Đây, là một thần thoại thật sự. Một thần thoại đủ có thể lưu danh thiên cổ, chiếu sáng vạn thế. Cho dù Tô Kiếm Tôn về sau chẳng may gặp cái gì bất trắc, sự tồn tại của hắn, cũng đã lưu lại một nét bút đậm màu mực cho cổ kim tương lai. Là truyền kỳ trên con đường đại đạo, ai cũng không đi vòng ra được, là người số một kinh diễm nhất trên đường nhìn thấy. Thiên hạ đang chấn động, hoàn toàn sôi trào. Mà theo thời gian chuyển dời, khi tin tức không ngừng khuếch tán, chấn động như vậy còn duy trì, lan truyền ở khắp thiên hạ, Tây Thiên Linh Sơn. Dưới cây bồ đề, Nhiên Đăng Phật nhíu mày. Sau khi một trận chiến Lam Hải cấm khu kết thúc, hắn từng đánh giá Tô Dịch bốn chữ, đại thế đã thành. Mà sau khi tin tức một trận chiến thiên tú kiếm trũng truyền đến, hắn thật sự cảm nhận được uy hiếp đến từ Tô Dịch. Loại uy hiếp này đã nghiêm trọng đến mức khiến hắn không thể không đếm xỉa đến, thờ ơ lạnh nhạt nữa. Thời đại hắc ám thần thoại còn chưa từng đến, nếu lúc này Tô Dịch lựa chọn báo thù, Nhiên Đăng Phật chậm rãi đứng dậy, thiên hạ này thế nào cũng đại loạn sớm. Hắn nhíu mày, đi qua đi lại. Cuối cùng, Nhiên Đăng Phật dừng bước, ánh mắt nhìn lên cây bồ đề kia bên cạnh, vẻ mặt phức tạp thở dài. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng xác định, trước mắt đã hầu như không có cách nào ép được mũi nhọn của Tô Dịch nữa. Nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, lục thích. Quá nôn nóng rồi. Một luồng hỗn độn bổn nguyên mà thôi, cho dù có thể chỉ thẳng bí mật vĩnh hằng lại như thế nào, chọc giận Tô Dịch kiếm tu không kiên kỵ gì này, sẽ chỉ làm loạn toàn bộ bố cục. Nhiên Đăng Phật nghĩ đến đây, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Không phải lục thích nôn nóng, mà là lấy địa vị cùng thân phận của lục thích, căn bản sẽ không băn khoăn chuyện thiên hạ thần vực, cũng sẽ không cân nhắc nếu không hạ được Tô Dịch, hậu quả sẽ như thế nào. Cho dù hắn biết rõ chọc tổ ông vào vẻ, thì nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bố cục của thế lực thiên hạ thần vực, cũng nhất định sẽ không để ý, Nhiên Đăng Phật thầm than. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng làm ra một sự quyết đoán. Tam Thanh Đạo Đình. Trong một tòa điện phủ, lục thích đại nhân thế mà thua rồi. Vân Hà thần chủ ngồi ở nơi đó, suy nghĩ xuất thần, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Giờ phút này, hắn chỉ còn lại nguyên thần, đạo thể đã bị hoàn toàn hủy diệt. Sư đệ, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, không cần bao lâu, Tô Dịch chỉ sợ sẽ áp dụng hành động trả thù. Ở một bên, Vân Tiêu thần chủ trầm giọng mở miệng, sắc mặt hắn âm trầm như nước, nhíu mày, thấp thỏm lo âu. Đứng ngồi không yên. Ở trước kia, cho dù Tô Dịch hoành hành thiên hạ, nổi danh một phương, làm ra rất nhiều việc lớn chấn động, Vân Tiêu thần chủ cũng sẽ chỉ cười khẩy, căn bản không thèm để ý, nhưng bây giờ, khi một trận chiến thiên tú kiếm trũng kết thúc, Vân Tiêu thần chủ không thể bình tĩnh nữa. 13 vị cửu luyện thần chủ chết hết. Không một ai sống sót đào tẩu. Cái này ý nghĩa, Tô Dịch hôm nay đã có được thực lực áp đảo cửu luyện thần chủ, so với kiếp trước Lý Phù Du, dịch đạo huyền của hắn càng khủng bố hơn. Mà trong một trận chiến này với lục thích đạo tôn, Tô Dịch thế mà lại thắng lợi ở trong kiếm đạo tranh phong thật sự, càng làm người ta sợ hãi hơn. Tất cả cái này khiến Vân Tiêu thần chủ ý thức được, Tô Dịch hôm nay đã nguy hiểm đến mức đủ khiến bất cứ lão gia hỏa nào của thần vực cũng không ngồi yên được. Đúng vậy, hôm nay tình cảnh Tam Thanh Đạo Đình chúng ta là nguy hiểm nhất, Vân Hà thần chủ thở dài, một trận chiến Minh Không Sơn nhằm vào cổ tộc Hy Thị, từ đế ách bố cục, do Tam Thanh Đạo Đình chúng ta chủ trì cùng hành động. Chương 5455, dốc cả ổ, một trận chiến Lam Hải cấm khu, cũng là chúng ta phối hợp đế ách hành động. Mà nay, sát cục thiên tú kiếm trũng này, cũng ra từ bút tích của chúng ta. Căn bản không cần nghĩ cũng biết, trong lòng Tô Dịch sợ là sớm hận chúng ta đến trong xương tủy, trong ánh mắt Vân Hà thần chủ hiện lên một phần lo lắng, nếu nói Tô Dịch này sẽ áp dụng hành động trả thù, chỉ sợ sẽ tìm tới Tam Thanh Đạo Đình chúng ta đầu tiên. Sư huynh, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Đi hướng về đế ách xin giúp đỡ. Hoặc là vận dụng bí pháp. Đến dò hỏi ý kiến của lục thích đạo tôn. Hắn nhìn về phía Vân Tiêu thần chủ. Vân Tiêu thần chủ trầm mặc hồi lâu, nói, sư đệ, tâm của ngươi loạn rồi. Vân Hà thần chủ trước kia sát phạt quyết đoán, bể nghệ kiêu ngạo, nhưng hắn bây giờ lại phá lệ có chút cảm giác chân tay luống cuống, trở nên không quả quyết, mờ mịt thất thố. Vân Tiêu thần chủ thấy hết, trong lòng không khỏi thở dài một phen. Một trận chiến Lam Hải cấm khu, hắn và Vân Hà thần chủ thiếu chút nữa bị nhốt chết, cuối cùng tuy chạy trối chết, nhặt lại một cái mạng, nhưng loại đả kích này không thể nghi ngờ quá mức trầm trọng. Mà nay, trong một trận chiến thiên tú kiếm trũng, đạo thể Vân Hà thần chủ cũng bị hủy diệt, cái này như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến tâm cảnh Vân Hà thần chủ loạn rồi. Bởi vì nhìn như hủy diệt là đạo thể, thực ra đánh mất là cơ hội chứng đạo vĩnh hằng của Vân Hà thần chủ về sau. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, cho dù bày cơ hội như vậy ở trước mặt hắn, cũng khó có thể nắm bắt. Đối với Vân Hà thần chủ một kiếm tu sống không biết bao lâu năm tháng, một lòng khát vọng chứng đạo vĩnh hằng như vậy mà nói, quả thực so với giết hắn càng khó chịu hơn. Tâm loạn rồi, vẻ mặt Vân Hà thần chủ lúc sáng lúc tối, cay đắng nói, sư huynh, không nói dối ngươi, ta đâu chỉ là tâm loạn rồi, quả thực vạn niệm đều thiêu cháy, lòng như tro tàn. Vân Tiêu thần chủ trầm mặc một lát, nói, Lục Thích đạo tôn để mắt có thừa đối với ngươi, lần này đạo thể của ngươi bởi hắn mà hủy, hắn về sau nhất định sẽ cho ngươi đủ đền bù. Dừng một chút, hắn nói, nếu để Lục Thích đạo tôn nhìn thấy bộ dáng này của ngươi bây giờ, sợ là sẽ rất thất vọng. Toàn thân Vân Hà thần chủ chấn động, hít sâu một hơi, nói, sư huynh, ngươi nói chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Vân Tiêu thần chủ nghiến răng một cái, nói, thu lại răng nanh móng vuốt, chặt tay cầu sinh, dẫn theo tất cả người của tông môn, lập tức rút đi, hoàn toàn ẩn nấp khỏi thế gian. Ánh mắt Vân Hà thần chủ mơ hồ một phen, Tam Thanh đạo định ta sừng sững đến nay, trải qua nhiều kiếp mà trường tồn, từ xưa đến nay là chúa tể của Linh Tiêu thần châu này, chưa từng có ai có thể lay động. Ai có thể tưởng tượng, hôm nay vậy mà lại bởi vì một gã Tô Dịch, thế mà bức bách chúng ta không thể không bỏ qua tổ đình, lựa chọn ẩn nấp khỏi thế gian. Trong thanh âm tràn đầy cay đắng, hắn cũng có thể dự cảm được, làm thế lực cấp chúa tể của thiên hạ thần vực, Tam Thanh đạo đình bọn họ một khi làm như vậy, mất đi không chỉ là đất tổ đình cắm rễ, còn sẽ mất đi quyền bính cùng uy vọng ngập trời từng có được. Bố cục toàn bộ Linh Tiêu thần châu thậm chí thiên hạ thần vực, đều sẽ từ đây tẩy bài. Việc đã như thế, cũng chỉ có thể như vậy. Vân Tiêu thần chủ thở dài, chỉ hy vọng, sau khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, còn có một vị trí của Tam Thanh đạo đình ta, mà thôi, cứ như vậy đi. Vân Hà thần chủ hứng thú rã rời, ngơ ngác ngồi ở nơi đó, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu, một vật khổng lồ ngã xuống, thường thường là chuyện của một cái chớp mắt. Tam Thanh đạo đình là chúa tể Linh Tiêu thần châu, thống trị thế gian không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, khi một trận chiến thiên tú kiếm trũng kết thúc, tình cảnh Tam Thanh đạo đình đã trở nên tràn ngập nguy cơ. Loại nguy cơ này, tuyệt đại đa số người trên thế gian không nhìn thấy được, bao gồm môn đồ của Tam Thanh đạo đình. Nhưng, Vân Hà thần chủ rõ, Vân Tiêu thần chủ cũng rõ. Được, ta bây giờ triệu tập các lão nhân kia trong tông môn, hạ đạt ý chỉ, hôm nay bắt đầu hành động. Vân Tiêu thần chủ trầm giọng nói. Hôm nay. Vân Hà thần chủ ngẩn ra, có phải quá nhanh rồi hay không? Mới nói tới đây, đột nhiên ngoài đại điện truyền đến một thanh âm cuống quyết, hai vị lão tổ, việc lớn không ổn rồi. Tô Dịch kia xuất hiện ở ngoài sơn môn của chúng ta, nói muốn bái sơn. Một đoạn lời, quanh quẩn đại điện. Vân Hà, Vân Tiêu hai vị thần chủ tất cả đều như bị sét đánh, ngơ ngác ở nơi đó, thật lâu nói không ra lời. Không khí đại điện cũng lặng yên trở nên vô cùng nặng nề áp lực. Tên kia. Đến thật nhanh. Trên đường tới Tam Thanh đạo đình. Tô Dịch khoanh chân ngồi. Vạn Tử Thiên thì nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế bảo thuyền, vừa cảm ứng nọ vậy một luồng khí tức hỗn độn bổn nguyên kia trong tay. Trên đuôi lông mày hắn khó giấu đi sự kích động, đây là tạo hóa lớn nhất giấu trong thiên tú kiếm trũng, là một luồng lực lượng bổn nguyên sinh ra ở niên đại lúc ban đầu của thần vực, bên trong ẩn chứa huyền bí của quy tắc mạnh nhất tương quan với kiếm đạo. Chương 5456, dốc cả ổ, 2, đạo này, tên gọi Thiên Cức. Cức, cũng là tru, ý giết chóc. Thiên Cức, có ý thiên phát sát cơ, tiên thiên mà sinh, chủ sát phạt. Mà kiếm đạo, cầu chính là thuật sát phạt cực điểm hủy diệt. Kiếm tu nếu tu Thiên Cức chi đạo, tự nhiên là như hổ thêm cánh, cũng không trách trong lời đồn nói, đạo này chính là đại đạo quy tắc mạnh nhất có liên quan với kiếm đạo. Mà Vạn Tử Thiên từng là kiếm tu ở trên kiếm đạo chỉ đứng dưới Lý Phù Du, khi cảm ứng được khí tức Thiên Cức đại đạo, căn bản không cần thôi diễn, trực giác đã nói cho hắn, bằng vào ý nghĩa huyền ảo của đạo này, đủ có thể khiến mình kiếm chỉ vĩnh hằng, lên như diều gặp gió. Cái này, bảo hắn làm sao có thể không kích động, nếu ta ở lúc thành thần, lấy Thiên Cức đại đạo cô động thần cách, sợ là sớm đã vấn đạo vĩnh hằng, đặt chân dòng sông vận mệnh. Vạn Tử Thiên cảm thán. Tô Dịch đang ngồi thiền dưỡng thương nói, bây giờ cũng không muộn, chỉ cần dung nhập huyền bí của Thiên Cức chi đạo vào đạo hạnh của mình là được, nhưng nhất định phải cảnh giác, chớ để Thiên Cức đại đạo dao động căn cơ đại đạo của bản thân ngươi. Trong lòng Vạn Tử Thiên rùng mình, gật gật đầu, phàm là kẻ thành thần, đều tự nắm giữ một loại đại đạo quy tắc, đây là căn cơ đại đạo của bọn họ, không có khả năng đổi mới nữa. Tuy nói có thể tìm hiểu đại đạo áo nghĩa khác, dung nhập trong một thân đạo hạnh của mình. Nhưng nếu căn cơ đại đạo của bản thân không đủ mạnh, thường thường sẽ bị đại đạo áo nghĩa khác dao động căn cơ, mất lớn hơn được. Khi ở trên đường, Tô Tô Dịch đã cảm ngộ được huyền bí cùng huyền cơ của Thiên Cức Đại Đạo, rất rõ nếu Vạn Tử Thiên có thể dung nhập huyền bí của đạo này vào một thân đạo hành, về sau căn bản không lo không thể đặt chân dòng sông vận mệnh. Đột nhiên một đợt thanh âm ồn ào vang lên. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, có rất nhiều bóng người phân bố, có kẻ ngồi bảo thuyền, có kẻ cưỡi ở trên thần cầm, có kẻ cưỡi gió đạp không, có kẻ ngự kiếm mà đi, đều giống với bọn Tô Dịch, đang hướng về Tam Thanh Đạo Sơn chạy đi. Khác nhau là, những người đó đều là một ít nhân vật tiên đạo còn chưa thành thần, nam nữ đều có, bên người dẫn theo lão bộc cùng hộ đạo giả. Sau khi nghe được những người này nói chuyện với nhau, Tô Dịch và Vạn Tử Thiên lúc này mới rõ là chuyện gì xảy ra. Thì ra, ba ngày sau, Tam Thanh Đạo Đình sẽ tổ chức đại hội thu đồ đệ 10 năm một lần, đám người kia đều là người nổi bật trong tiên đạo, thiên phú dị bẩm, danh tiếng lan xa, đều muốn tham gia đại hội thu đồ đệ của Tam Thanh Đạo Đình, hy vọng có thể trở thành môn nhân của Tam Thanh Đạo Đình. Những tiểu tử kia sợ là phải thất vọng rồi. Ánh mắt Vạn Tử Thiên cổ quái. Tô Dịch thì nhẹ nhàng nói tới, thời điểm hơn 10 năm trước, ta cũng chìm nổi từng ở trên tiên đạo, cũng từng như bọn họ, khát vọng đặt chân con đường thành thần. Lời nói không khỏi cảm khái, chớp mắt lên, từ khi rời khỏi tiên giới đến nay, đã trôi qua hơn 10 năm. Những người thân bạn bè kia ở tiên giới mạnh khỏe hay không? Làm phiền rồi, xin hỏi đạo hữu trên bảo thuyền, chẳng lẽ cũng là tới tham gia đại hội thu đồ đệ của Tam Thanh Đạo Đình? Đột nhiên, một đám người tới gần. Một nam tử áo bào ngọc cầm đầu cao giọng mở miệng. Không phải. Khí tức trên thân Vạn Tử Thiên nội liễm, tỏ ra rất ôn hòa, chúng ta là đi làm khách, tiểu hữu có gì chỉ giáo? Nam tử áo bào ngọc cười nói, chỉ giáo không dám nhận, ta chỉ là muốn kết bạn trước một ít bằng hữu, nếu về sau may mắn cùng nhau bái vào Tam Thanh Đạo Đình tu hành, cũng dễ kết bạn, chiếu cố lẫn nhau. Vạn Tử Thiên đột một tiếng, gật đầu nói, hiểu rồi. Nam tử áo bào ngọc nói, đều đã là muốn tới Tam Thanh Đạo Đình, không biết chúng ta có thể đi chung với tiền bối hay không? Vạn Tử Thiên ý vị sâu xa nhìn nam tử áo bào ngọc kia một cái, nói, tốt nhất không cần. Nam tử áo bào ngọc sửng sốt, trên mặt khó giấu được thất vọng, nói, đã như thế, quấy rầy nhiều rồi, cáo từ. Dứt lời, dẫn theo mọi người bên cạnh rời khỏi. Vạn Tử Thiên cười cười, nói, tiểu tử bây giờ mỗi đứa một khôn khéo hơn. Cũng còn chưa tiến vào Tam Thanh Đạo Đình tu hành, đã bắt đầu sớm lôi kéo người khác, trải đường cho mình. Như chúng ta năm đó. Nào có nhiều tâm tư linh hoạt như vậy, Tô Dịch nói, không trách bọn họ, cạnh tranh quá mức kịch liệt, mỗi người đều khổ tâm đấu đá nội bộ, mưu cầu đơn giản là một danh ngạch tấn thăng, một cơ hội cá chép vượt long môn mà thôi. Dừng một chút, hắn nói, tiểu tử kia lúc trước nhãn lực trái lại không tầm thường, nhìn ra chiếc bảo thuyền này của ngươi rất đặc thù. Mới chủ động tiến lên chào hỏi. Vạn Tử Thiên cười nói, đáng tiếc, tâm tư hắn đã dùng nhầm chỗ, dù sao, chúng ta mặc dù là đi làm khách, cũng sẽ bị coi là ác khách tới cửa. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đợt tiếng quát to, nơi đây chính là sơn môn của Tam Thanh Đạo Đình ta, tất cả mọi người dừng lại. Không thể tới gần thêm nữa. Tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa. Trong bảo thuyền, Tô Dịch từ ngồi thiền đứng dậy, đi ra ngoài. Ánh mặt trời rực rỡ, tiên vụ bay bay. Xa xa, ngọn thần sơn kia đất thiên khí lành, là danh sơn phúc địa đỉnh cao nhất của Linh Tiêu Thần Châu. Nơi này, chính là tổ đình của Tam Thanh Đạo Đình, tên núi là Tam Thanh, chương 5457, dốc cả ổ, ba, Tô Dịch chắp tay sau lưng, ngắm nhìn núi này, không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Làm chúa tể Linh Tiêu Thần Châu, nội tình Tam Thanh Đạo Đình tự nhiên vô cùng hùng hậu. Chỉ trong Tam Thanh Sơn này, đã phân bố rất nhiều bí cảnh phúc địa bên ngoài khó gặp. Đủ loại thần vật, thủy thú hiếm lạ ở bên ngoài đã sớm tuyệt tích, ở trong Tam Thanh Đạo Đình khắp nơi có thể thấy được, cho dù là tiểu nhân vật gác sơn môn cho Tam Thanh Đạo Đình, cũng dám không chút khách khí từ chối thần chủ ngoài cửa. Mà truyền nhân Tam Thanh Đạo Đình khi hành tẩu thế gian, hầu như không ai dám trêu chọc. Cho dù lão gia hỏa bối phận cao nữa, đạo hành sâu nữa. Cũng phải khách khí khí lấy lễ đối đãi. Đây là nội tình của thế lực cấp chúa tể. Là căn bản để Tam Thanh Đạo Đình có thể ở trong năm tháng từ xưa đến nay trải qua vạn kiếp mà trường tồn. Lúc này, ở ngoài sơn môn Tam Thanh Đạo Đình, sớm là người ta tấp nập, khắp nơi là bóng người đông nghìn nghịt, không ít hơn 10 vạn. Không thể nghi ngờ, đây đều là nhân vật tiên đạo tới tham gia đại hội thu đồ đệ, hơn nữa sớm 3 ngày đã chạy đến. Có thể nghĩ mà biết, khi đại hội thu đồ đệ mở màn, người hội tụ nơi đây sẽ chỉ càng nhiều hơn, sẽ trở thành việc trọng đại nhận được vô số sự chú ý của Linh Tiêu Thần Châu. Nhưng, Vạn Tử Thiên tin tưởng, trận đại hội thu đồ đệ này sợ là sẽ không bệnh mà chết. Lão Vạn, chúng ta đi. Tô Dịch cất bước đi xuống bảo thuyền, cất bước trên không, bước về phía Sơn Môn Tam Thanh Đạo Đình. Vạn Tử Thiên đi theo sau. Lập tức, toàn bộ ánh mắt nơi đây đều hội tụ qua. Hai kẻ đó là ai, thật to gan, không biết trước Sơn Môn Tam Thanh Đạo Đình, cấm độn không phi hành sao? Có người kinh ngạc. Đây là quy củ của Tam Thanh Đạo Đình, vô luận tu vi cao thấp, vô luận là ai, đều phải vâng theo, thành thành thật thật đi bộ. Cửu Luyện Thần Chủ cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ, lại có người coi quy củ này như không, cứ như vậy ở trước mắt bao người, cưỡi gió đạp không, bước vào Sơn Môn Tam Thanh Đạo Đình, thế này bảo ai có thể không chấn động. Đứng lại. Muốn chết. Mãn phu ở đâu ra, không biết quy củ viết như thế nào sao? Một đợt tiếng quát to từ chỗ Sơn Môn truyền ra, một đám cường giả Tam Thanh Đạo Đình đóng ở trong Sơn Môn lao ra. Ai cũng đằng đằng sát khí, tiếng nghị luận ồn ào ở đây đều bị ép xuống, trở nên tĩnh mịch không tiếng động, mọi người hết hồn, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch cùng Vạn Tử Thiên. Trong đó, đám người nam tử áo bào ngọc lúc trước từng ở trên đường chủ động chào hỏi với Vạn Tử Thiên cũng có mặt. Khi thấy một màn như vậy, nam tử áo bào ngọc cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, hai vị kia là muốn làm cái gì? Đây không phải đi quá giới hạn, mà là đang chà đạp quy củ của Tam Thanh Đạo Đình. Cái này và chịu chết có gì khác nhau? Đối với tất cả cái này, Tô Dịch hoàn toàn không bận tâm. Hắn việc ta cứ làm tới trước Sơn Môn nghìn trượng, lúc này mới dừng bước. Ánh mắt hắn nhìn về phía một đám đệ tử thủ sơn đằng đằng sát khí trong Sơn Môn kia, nói, làm phiền các ngươi giúp ta truyền một câu, Tô Dịch ta hôm nay lúc này, đến bái sơn. Thanh âm không lớn, rất tùy ý rất bình thản, lại rõ ràng rành mạch vang vọng nơi đây. Tô Dịch. Cái tên này giống như có ma lực kỳ dị, khiến không khí lập tức trở nên quỷ dị yên tĩnh, tiếng gió cũng như ở giờ phút này yên lặng. Nhân vật tiên đạo lấy chục vạn để tính ở nơi đây, tất cả đều như bị sét đánh, dại ra ở đó. Nam tử áo bào ngọc trung rẩy cả người, da đầu phát tê, trái tim cũng hung hăng thắt lại. Trên chiếc bảo thuyền kia mình vừa rồi gặp được, thế mà là Tô Kiếm Tôn. Lúc trước, hắn còn nghĩ hai người kia chà đạp quy củ của Tam Thanh Đạo Đình, không khác gì chịu chết. Bây giờ mới ý thức được, ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Đó là Tô Kiếm Tôn, nào cần để ý quy củ của Tam Thanh Đạo Đình. Chỗ Sơn Môn. Một đám đệ tử thủ sơn đằng đằng sát khí, giờ phút này cũng trợn tròn mắt, như cà phơi sương cuộn cờ thu trống, hoàn toàn ủ rũ. Vạn Tử Thiên thấy tất cả cái này, không khỏi cảm khái, đây, chính là uy thế của Phù Du Huynh hôm nay. Không cần hiển lộ uy thế gì, cũng không cần so đo cái gì với đám tiểu nhân vật không lễ phép kia, chỉ báo ra tên bản thân, liền đủ để chấn nhiếp tất cả. Mau đi đi, mắt thấy các thủ sơn đệ tử kia vẫn không nhúc nhích, Tô Dịch tốt bụng thúc giục một tiếng. Đúng vậy, chính như Vạn Tử Thiên nói, lấy thực lực cùng thân phận của hắn hôm nay, quả thực hoàn toàn không cần thiết đi so đo cái gì với các tiểu nhân vật nói năng lỗ mãng kia. Các thủ sơn đệ tử lúc này mới như ở trong mộng bừng tỉnh, tất cả đều hoảng hốt, như phát điên đi truyền đạt tin tức. Keng, keng, keng, rất nhanh, một đợt tiếng chuông dồn dập quanh quẩn ở cao thấp Tam Thanh Đạo Đình, vô số thần quang chói mắt lấp lánh dựng lên ngút trời, cấm trận bao trùm ở trên dưới Tam Thanh Đạo Đình đều vận chuyển nổ vang toàn bộ, tràn ngập ra uy năng khủng bố. Động tĩnh to lớn, khiến mọi người ở đây kinh hãi. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía đám người nơi xa, cá nhân ta đề nghị, các ngươi tốt nhất thừa dịp bây giờ liền rời khỏi, nếu muộn một chút nữa, sợ là không đi nổi. Chương 5458, vây ba thả một, một, thanh âm bình thản, vang vọng bốn phương. Nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại như một tiếng sét bất ngờ. Ai còn có thể không rõ, Tô Dịch lần này đến cái gọi là bái sơn. Chính là muốn khai chiến với Tam Thanh Đạo Đình. Lập tức, mọi người đều hoảng hốt, tất cả đều hoảng sợ bỏ chạy. Cùng lúc đó, ở trong Tam Thanh Đạo Đình, có từng bóng người khí tức khủng bố lao vút lên trời. Cầm đầu, là một đám nhân vật cấp độ cổ lấy Vân Tiêu, Vân Hà hai vị thần chủ dẫn đầu, mà trưởng giáo cùng các trưởng lão kia của Tam Thanh Đạo Đình đi theo sau. Hoàn toàn là dốc cả ổ. Khi xa xa nhìn thấy bóng người Tô Dịch, sắc mặt Vân Hà thần chủ lập tức trở nên lạnh như băng. Tô Dịch, ngươi chẳng lẽ thực cho rằng bằng lực lượng của ngươi bây giờ, có thể lay động Tam Thanh Đạo Đình ta? Vân Hà thần chủ mở miệng, tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa, chấn động giữa Sơn Hà. Cục diện vốn ồn ào hỗn loạn kia đều an tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt trên dưới Tam Thanh Đạo Đình, đều ở lúc này đồng loạt nhìn về phía một mình Tô Dịch. Tam Thanh Đạo Đình là chúa tể Linh Tiêu Thần Châu. Nội tình hùng hậu, tự nhiên không phải người bình thường có thể lay động. Chỉ riêng sát trận bao trùm trên dưới tông môn, cũng có thể thoải mái đánh giết cửu luyện thần chủ. Các nhân vật tiếp xúc đến ngưỡng cửa dòng sông vận mệnh đến đây, cũng sẽ bị cấm trận vây khốn. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, còn chưa từng có ai dám tới cửa khiêu khích, bởi vì như vậy cũng không khác gì chịu chết. Nhưng, hôm nay lúc này, Tô Dịch đến đây. Trên dưới Tam Thanh Đạo Định tự nhiên đều rõ Tô Dịch là nhân vật cỡ nào, đối với sự tích của hắn càng rõ như lòng bàn tay. Tuy bởi vì hắn xuất hiện, đã dẫn phát cao thấp Tam Thanh Đạo Định chấn động, nhưng không ai tin tưởng, Tô Dịch có thể lay động Tam Thanh Đạo Định bọn họ. Trong thiên địa, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, dao động cấm trận giống như sóng triều cuồn cuộn ở trên dưới Tam Thanh Đạo Định, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên thân Tô Dịch. Đằng đằng sát khí. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không cảm thấy, thông dong như cũ. Hôm nay ta không ra tay. Tô Dịch thản nhiên nói, nhưng, hôm nay Tam Thanh Đạo Sơn này, nhất định sang thành bình địa, hắn nâng tay chỉ vị trí phía đông Tam Thanh Đạo Sơn, nói, oan có đầu, nợ có chủ, ta xưa nay khinh thường xuống tay độc ác với kẻ không liên quan, ta sẽ ở nơi đó để lại một con đường sống, người không liên quan có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Nhân vật bất hủ cảnh trở lên, đều phải chết. Nếu ý đồ từ nơi đó đào tẩu, ta sẽ hoàn toàn bịt lại đường sống này. Dứt lời, hắn tùy ý vỗ vỗ tay, đây chính là sắp xếp của ta hôm nay, nghe rõ chưa? Một đoạn lời, tự như đang tuyên ý chỉ, rõ ràng minh bạch nói ra toàn bộ kế hoạch của hắn, căn bản không che giấu. Trên dưới Tam Thanh Đạo Đình đều chấn động, nhìn nhau. Gã này lấy đâu ra tự tin, dám mưu tính như vậy? Quả thực phát rồ. Vạn Tử Thiên như có chút suy nghĩ. Hắn mơ hồ đã hiểu ý tứ của Tô Dịch. Đây là một loại chiến thuật vây ba thả một, tự như lúc công thành, không thể vây chết thành trì, bởi vì nếu quân địch hãm sâu vòng vây, không đường để lui, mắt thấy không còn đường sống, nhất định sẽ liều chết phản kháng. Trái lại, lưu lại cho đối phương một tia hy vọng, đối phương ở lúc tuyệt vọng, sẽ theo bản năng đào tẩu, mà không phải liều mạng. Đương nhiên, Vạn Tử Thiên rõ, mình cũng có thể nghĩ nhiều rồi. Bởi vì Tô Dịch quả thực khinh thường tiêu diệt những hạng người không liên quan, đây là chuyện người thiên hạ thần vực đều biết, người không ra tay, chẳng lẽ còn trông cậy vào một mình Vạn Tử Thiên có thể lay động Tam Thanh Đạo Đình ta. Ánh mắt Vân Hà thần chủ như lưỡi kiếm sắc bén, lạnh lùng mở miệng. Đương nhiên không phải. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, trước kia, ngươi cùng bọn Nhiên Đăng Phật có thể liên thủ đối phó ta, hôm nay, ta liền gậy ông đập lưng ông. Sớm nên như thế. Một tiếng cười to vang lên ở trong thiên địa, lần trước ở Lam Hải cấm khu, bị hai lão gia hỏa này đào tẩu, đã khiến trong lòng ta không thoải mái, một lần này, bọn hắn ai cũng đừng nghĩ chạy được. Tiếng như kiếm ngân vang réo rắc, chấn vỡ tầng mây. Một bóng người gầy gò từ trên trời giáng xuống, toàn thân khí thế sát phạt kinh động thế gian, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Rõ ràng chính là Ôn Thanh Phong. Phù Du Huynh, hôm nay nơi đây, ngươi cứ ở một bên xem náo nhiệt là được. Rất lâu trước kia, ta đã luôn ngóng trông có thể đập hang ổ của Vân Hà Lão Nhi, hôm nay cuối cùng chờ được rồi. Đợi lát nữa khai chiến, ai cũng đừng tranh với ta, ta muốn đích thân giết chết Vân Tiêu. Theo một đoạn tiếng nói chuyện, lục tục có bóng người buông xuống nơi đây. Kỷ Hằng, Giảng Độc Sơn, Du Tịnh Không. Cả thấy hơn 10 vị tồn tại cấp độ cổ từ vô tận chiến vực trở về, tất cả đều tới đây. Mỗi người, đều là tồn tại tuyệt thế từ núi thay biển máu giết ra. Không phải cửu luyện thần chủ bình thường có thể so sánh. Khi bọn họ cùng nhau tới, chỉ khí tức trên thân tỏa ra, đã áp bách mãn thiên địa này trở nên rung chuyển, gào thét không ngừng. Trong Tam Thanh Đạo Đình, không biết bao nhiêu người chấn động, biến sắc hẳn. Hơn 10 vị tuyệt thế hung nhân tựa như truyền thuyết cùng nhau tới, uy hiếp như vậy, ai dám không nhìn. Chương 5459, vây ba thả một, hai, Vân Tiêu thần chủ nhíu mày. Sắc mặt Vân Hà thần chủ âm trầm xuống. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch lần này đến sớm có mưu đồ, chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có vậy. Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, bằng những lão già kia, sợ là ngay cả cấm trận sơn môn Tam Thanh Đạo Đình ta cũng không phá được, còn vọng tưởng hủy diệt Tam Thanh Đạo Đình ta. Quả thực người si nói mộng. Tòa cấm trận đó tính cái rắm, một mình ta có thể phá nó. Một giọng trẻ con thanh thúy vang lên, ngay sau đó, một cái ô đen bỗng dưng xuất hiện, dưới ô đen hiện ra một đứa bé đáng yêu bộ dáng thanh tú. Rõ ràng chính là Hà Đồng. Là trật tự chi linh giết Liễu Tương Ngân kia. Vân Hà thần chủ nheo đôi mắt, nhận ra thân phận của Hà Đồng. Bây giờ có đủ hay không? Vạn Tử Thiên cười hỏi. Vân Hà thần chủ hừ lạnh nói, nếu thực khai chiến, thắng bại có lẽ rất khó nói, nhưng ta dám xác định, cho dù Tam Thanh Đạo Đình ta sẽ tổn thất thê thảm nặng nề, nhưng trong các ngươi, chắc chắn có người sẽ chết. Vân Tiêu thần chủ mặt không biểu cảm nói, nói câu không khách khí, chỉ bằng lực lượng bây giờ của các ngươi, còn xa không đủ uy hiếp đến sinh tử tồn vong của Tam Thanh Đạo Đình ta. Tô Dịch cười cười, nói, vậy thử xem. Nói xong, hắn lấy ra ghế mây, đặt ở trên hư không, ở dưới vô số ánh mắt chú ý, tùy ý ngồi ở nơi đó, trong tay còn cầm bầu rượu. Nghiễm nhiên một bộ tư thái xem náo nhiệt. Mà loại tư thái này, kích thích thật sâu đến lòng tự trọng của tất cả mọi người trên dưới Tam Thanh Đạo Đình, quá đáng rồi. Đây rõ ràng là hoàn toàn không đặt bọn họ ở trong mắt. Làm thế lực cấp chúa tể đỉnh cao nhất thiên hạ thần vực, bọn họ có khi nào bị người ta khinh mạng như thế? Vân Hà thần chủ nhíu mày nói, qua mấy năm nữa, thời đại hắc ám thần thoại sẽ đến, vì sao cứ phải đấu ngươi chết ta sống luôn từ bây giờ? Tô Dịch thản nhiên nói, từ sau khi một trận chiến Minh Không Sơn kết thúc, ta chưa từng đánh trả, mấy năm kế tiếp, vô luận ở Thái Thủy Di Tích, hay là ở Lam Hải Cấm Khu, hoặc là Thiên Tú Kiếm Trũng ngày hôm qua, trong một hồi chiến đấu nào, thiếu Tam Thanh Đạo Đình các ngươi. Nhân hôm trước, quả hôm nay, tất cả cái này không phải đều là Tam Thanh Đạo Đình các ngươi tự mình làm. Vân Hà thần chủ nhất thời trầm mặt, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, ra tay nhiều lần như vậy, lại lần nào cũng thất bại, chưa thể giết chết Tô Dịch không nói, ngược lại để hắn từng bước một mạnh tới hôm nay bực này, điều này có ai có thể nghĩ đến. Càng miễn bàn những mối thù máu trước kia. Cũng tới lúc làm kết thúc rồi. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy ta quá sốt ruột, ta cảm thấy thời cơ vừa vặn tốt. Động thủ đi. Tô Dịch thoải mái mà duỗi cái lưng mỏi, nói, tốc chiến tốc thắng. Hắn đã lười nói thêm cái gì nữa. Được. Đám người Ôn Thanh Phong ầm ầm đáp ứng, Hà Đồng phản ứng nhanh nhất, trực tiếp na di không gian, lao về phía Tam Thanh Đạo Sơn. Lên. Vân Hà thần chủ quát to một tiếng. Âm. Hồ Sơn cấm trận nổ vang, nở rộ ức vạn huyền quang, giống như cơn bão lửa thần thổi quét cửu thiên khuếch tán ra. Hà Đồng lấy tay điểm một cái. Trong hư không đột nhiên lao ra một dòng sông chảy ngược, bên trong ẩn chứa khí tức mài mòn hủy diệt quỷ dị thần bí, lao về phía Hồ Sơn cấm trận. Nhất thời, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, lửa thần cuồn cuộn nổ tung ở trên không. Mắt thường có thể thấy được, nơi dòng sông chảy ngược Hà Đồng thi triển ra đi qua. Uy năng Hộ Sơn cấm trận phóng ra đều bị đánh tan, hung hăng mại mòn hủy diệt hết, căn bản không ngăn được, không ngừng tan tác. Trong sơn môn, toàn bộ cường giả Tam Thanh Đạo Đình giật mình, các môn đồ thực lực nhỏ yếu kia đều đã không ngồi yên được nữa, tâm thần bối rối, ai có thể ngờ, một nhân vật như đứa trẻ con, vậy mà cũng có thể lay động Hộ Sơn sát trận của bọn họ. Sư huynh, Nhiên Đăng Phật không liên hệ được, lão câu cá bọn họ cũng đều không đáp lại. Vân Hà thần chủ sắc mặt âm trầm truyền âm. Vân Tiêu thần chủ hít một tiếng, nói, thời điểm mấu chốt bực này, ai sẽ cam nguyện mạo hiểm huyết chiến với Tô Dịch đến cứu giúp? Sư đệ, đừng trông cậy vào bọn họ nữa. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên kiên quyết mà bình tĩnh, chúng ta tu hành đến nay, cũng không phải chưa từng gặp được chuyện sinh tử tồn vong bực này, nào cần sợ. Dừng một chút, ánh mắt hắn không nỡ tỏa ra người và vật quen thuộc kia xung quanh, cuối cùng phất tay nói. Bảo những kẻ không liên quan kia đều rời khỏi đi, Vân Hà thần chủ khẽ gật đầu, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, trên dưới tông môn nghe lệnh, kẻ dưới bất hữu cảnh, lập tức từ phía đông sơn môn rời khỏi, từ nay về sau, các ngươi không là người của Tam Thanh Đạo Đình nữa, con đường về sau, đều nghe mệnh trời. Mọi người đều sửng sốt. Lúc này còn chưa khai chiến, lão tổ đã muốn bảo bọn họ đào tẩu. Chẳng lẽ nói, đám người lão tổ cũng không có nắm chắc chiến thắng. Một cảm xúc sợ hãi cùng bi thương nói không nên lời, giống như thủy triều lan tràn ở trên dưới Tam Thanh Đạo Đình. Âm âm. Cấm trận nổ vang, kinh thiên động địa, nhấc lên dòng lũ thần diễm chói mắt, vậy mà không ngăn được Hà Đồng công kích. Tòa hộ sơn cấm trận này đủ có thể thoải mái trấn áp chém giết cửu luyện thần chủ, đang kịch liệt trung chuyển, gặp phải công kích nghiêm trọng. Chương 5460, đắc đạo nhiều người giúp, một, người sáng mắt đều có thể nhìn ra, tòa cấm trận này không chống đỡ được bao lâu, mau. Mắt Vân Hà thần chủ đỏ lên, lớn tiếng quát, tông môn có chúng ta những lão gia hỏa này, còn không cần các ngươi đến liều mạng, đi. Đi mau. Thanh âm như tiếng sấm, kích động khắp nơi. Nhất thời, các môn đồ kia cố nén bi phẫn cùng kinh hoảng trong lòng, vội vàng hành động, hướng về phía đông Tam Thanh thần sơn chạy đi. Nơi đó là một con đường sống Tô Dịch sớm từ trước khi khai chiến đã để lại. Lúc ban đầu, không có ai bận tâm tới đường sống này, còn cho rằng Tô Dịch làm như vậy là đang vũ nhục Tam Thanh Đạo Đình bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ đã không có lựa chọn nữa. Lão Tổ cũng bảo bọn họ đào tẩu, ai lại dám từ chối? Phù Du Huynh, thật sự muốn để những kẻ đó rời khỏi? Ôn Thanh Phong hỏi, Tô Dịch ngồi ở ghế mây, nhẹ nhàng nói, đây là sự khác biệt của ta cùng bọn hắn, cũng chính bởi vì ta xưa nay đã nói là làm, bọn Vân Hà Lão Nhi mới dám vào lúc này bảo môn đồ bọn hắn chạy trốn, không phải sao? Ôn Thanh Phong không nói thêm nữa. Cho dù đại địch sắp quyết một trận sinh tử, cũng không nghi ngờ phẩm hạnh của Tô Dịch, uy vọng như vậy, thiên hạ người nào có thể không kính. Mà bọn họ các lão gia hỏa này, sở dĩ sẽ không chút do dự vì Tô Dịch mà vào sống ra chết, liều cả tính mạng, làm sao không phải cũng như thế. Cây đổ bầy khỉ tan, hôm nay gốc rễ Tam Thanh Đạo Đình chỉ cần bị nhổ, các tiểu nhân vật không quan trọng kia, ai còn dám lấy danh hiệu truyền nhân Tam Thanh Đạo Đình làm việc. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ai? Lại dám tìm ngươi ta báo thù? Ở trước mặt hiện thực, người trên con đường đại đạo có thể lạnh nhạt đối mặt sinh tử, chung quy chỉ là số rất ít, khi nói chuyện với nhau, theo một tiếng nổ kinh thiên, hộ sơn cấm trận của Tam Thanh Đạo Đình hoàn toàn bị Hà Đồng đánh nát, chia năm xẻ bảy. Trong mưa hào quang tung bay, tất cả cảnh tượng trên Tam Thanh Thần Sơn cũng đều hiển lộ ra. Một khắc đó khi hộ sơn cấm trận chia năm xẻ bảy, trận đại chiến này từ đây mở ra màn che. Giết! Ôn Thanh Phong vung đạo kiếm, cùng một đám lão quái vật, giết lên Tam Thanh Đạo Đình, vô số kiếm khí càn quét, bất hủ đạo quang chói mắt như thổi quét cửu tiêu ngân hà, phóng ra uy năng dao động hủy thiên diệt địa. Giết! Vân Hà thần chủ quát to một tiếng, dẫn một đám thần chủ của Tam Thanh Đạo Đình xuất chiến. Âm âm! Trời sập đất nứt, nhật nguyệt vô quang. Chiến đấu vừa bắt đầu, đã tiến vào trong trạng thái kịch liệt nhất, lộ ra các loại cảnh tượng tai kiếp đủ có thể kinh thế hải tục. Đây là một trận đại hỗn chiến giữa thần chủ bất hủ cảnh, lão quái vật bọn Ôn Thanh Phong tùy tiện lấy ra một vị, đã có chiến lực tuyệt đỉnh lấy một chọi mười, lại thêm phối hợp ăn ý, chỉ trong mấy chớp mắt, một ít kẻ địch thực lực còn chưa đạt tới trình độ cửu luyện, tự như tờ giấy chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Máu tươi đang tung bay. Tiếng kêu thảm thiết trung trời. Tiếng bảo vật nổ vang va chạm, xen lẫn ở trong từng đợt tiếng hô giết rít gào, đang xen ra một bức tranh tanh máu địa ngục như tận thế. Mặt đất đang sụp đổ trầm luân, hư không hỗn loạn sụp đổ, trên dưới Tam Thanh Đạo Đình hoàn toàn hỗn loạn. Nơi xa, Tô Dịch ngồi dựa trong ghế mây, lẳng lặng nhìn một cảnh tượng chiến đấu thảm thiết, hỗn loạn, rung chuyển này, vẻ mặt bình thản như nước, không một gợn sóng. Ngẫu nhiên, hắn còn sẽ uống một ngụm rượu. Giết! Trên khuôn mặt nhỏ của Hà Đồng tràn đầy thô bạo, bóng người di chuyển, một chưởng đập nát đạo thể của một cửu luyện thần chủ, chưởng lực bá đạo mang nguyên thần bỏ chạy của đối phương cũng hoàn toàn hủy diệt. Một bên khác, Ôn Thanh Phong đang quyết đấu với Vân Tiêu thần chủ, hai người đều thi triển thông thiên kiếm đạo, giết lên chín tầng trời, kiếm ý va chạm, chín vạn trượng không gian đều đang chấn động sụp đổ. Kỷ Hằng đang chém giết với Vân Hà thần chủ, thủ đoạn ra hết, nhưng nhất thời không làm gì được đối phương. Nguyên nhân chính là, trong tay Vân Hà thần chủ lấy ra một vật vi cấm. Đó là một ấn đồng xanh, vuông vắn, to bằng bàn tay, trên đó bay lả tả ra vô số đạo văn ký hiệu kỳ dị vặn vẹo, uy lực to lớn, có thể dễ dàng vặn vẹo không gian, chấn vỡ ngũ hành. Bất cứ công kích nào, đều sẽ bị ký hiệu kỳ dị đầy trời kia giam cầm nghiền nát, căn bản không thể thương tổn đến Vân Hà thần chủ một chút nào. Thượng Thanh Ấn. Tô Dịch nhận ra vật vi cấm này. đây là trấn phái chi bảo của Tam Thanh Đạo Đình, thiên hạ đều biết, có thể nghiền nát không gian, xoay chuyển càn khôn, giam cầm đại đạo, thần dị khó lường. Nghe nói ở lúc ban đầu, Tam Thanh Đạo Đình cả thảy có được ba vật vi cấm. Phân biệt là Thượng Thanh Ấn, Ngọc Thanh Xích, Thái Thanh Kiếm. Chẳng qua, Ngọc Thanh Xích và Thái Thanh Kiếm ai cũng chưa từng thấy, bởi vì nghe nói sớm từ niên đại đó Tam Thanh Đạo Đình khai sáng, hai vật vi cấm này đã bị tổ sư của nó mang đi dòng sông vận mệnh. Vân Hà Thần Chủ lúc này, quả thực chỉ còn lại nguyên thần, nhưng bằng vào uy năng của Thượng Thanh Ấn, lại vững vàng ngăn chặn tất cả thế công của Kỷ Hằng. Nhưng, hắn muốn đánh bại Kỷ Hằng cũng rất khó làm được. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không lo lắng cái gì.